Hy vọng lần này, sẽ không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hoàng Long Đạo Tôn thấp giọng lẩm bẩm. Mặc dù hắn lần này có niềm tin tuyệt đối, nhưng hai lần trước ngoài ý muốn, đã để Hoàng Long Đạo Tôn có chút bi quan. Nhưng bất kể như thế nào, chuyến này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, vậy hắn khả năng liền vạn kiếp bất phục. Cho nên, không thể thất bại. Ông, đan thiết thành trong mật thất, Lôi Đạo hiển hóa ra thủy tổ thần thể, ở bên người hắn, có vô số đan dược. Những đan dược này đều là duyên thọ đan dược. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, đều là đan dược, đơn giản đếm mãi không hết. Lôi Đạo chưa bao giờ từng chiếm được nhiều như thế đan dược. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo cũng không do dự nữa, thủy tổ thần thể nhẹ nhàng chấn động. Giang giác. Theo Lôi Đạo thủy tổ thần thể chấn động, lập tức, nhiều như vậy duyên thọ đan dược, hết thể đều bị chấn nát, biến thành nồng đậm sinh mệnh chi lực, nhanh chóng tiến vào thủy tổ thần thể bên trong, bị Lôi Đạo thủy tổ thần thể cho hấp thu. Một dòng nước gấm nhanh chóng chạy khắp toàn thân, nhường Lôi Đạo có một loại phảng phất đặt mình vào tại sinh mệnh hải dương cảm giác, vô cùng vô tận sinh mệnh lực, có thể khiến cho hắn thỏa thích hấp thu. Bất quá, Lôi Đạo cũng sẽ không thật buông lỏng, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm tuổi thọ của mình số liệu, vô cùng cẩn thận. Tuổi thọ. Hàng loạt tuổi thọ. Khó có thể tưởng tượng tuổi thọ số liệu, nhường Lôi Đạo trong nội tâm chiều sục sôi. Theo tuổi thọ trên số liệu truyền lại ra số liệu, thật là làm cho Lôi Đạo vô phương bình tĩnh. 1.000 ước năm, 2.000 ước năm, 3.000 ước năm, 4.000 ước năm, 500 tỷ năm. Lôi Đạo chưa từng có nghĩ tới, tuổi thọ gia tăng lại như thế dễ dàng. Đúng, cái này là Lôi Đạo hiện tại ý nghĩ, dễ dàng, thật sự là quá dễ dàng, lúc nào, tuổi thọ gia tăng đều có thể dùng 100 tỷ năm làm đơn vị rồi. Nhưng bây giờ Lôi Đạo tuổi thọ gia tăng, liền là dùng 100 tỷ năm làm đơn vị, này tại Minh Giới hoặc là Hoang Cổ Đại Lục bên trong, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật. Lôi Đạo đã có suy đoán. Dù sao, hắn tại Thiên Sơn Thành, thu hoạch được một nửa duyên thọ đan dược lúc, liền đã thu được mấy ngàn ước tuổi thọ mệnh, mà bây giờ có thể là đan thiết thành toàn bộ duyên thọ đan dược. Này đến tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ? Khó có thể tưởng tượng. Lôi Đạo cảm thấy, hắn mạo hiểm là chính xác, không cược một lần, làm sao có thể tăng nhanh như gió. Cho nên, hiện tại Lôi Đạo liều mạng hấp thu, luyện hóa này chút duyên thọ đan dược. Cuối cùng, Lôi Đạo cảm thấy duyên thọ đan dược đã bị tiêu hao hầu như không còn, trên người hắn đã không có một khỏa duyên thọ đan thuốc. Bá. Lôi Đạo mở mắt, tầm mắt ở trong lóe lên một đạo tinh mang. Giờ phút này, Lôi Đạo trên thân sôi trào mãnh liệt, vô tận sinh mệnh lực, nhường Lôi Đạo đều có loại ăn quá no cảm giác, này còn là lần đầu tiên. Dù sao, trong thời gian ngắn như vậy, lập tức luyện hóa nhiều như vậy duyên thọ đan dược, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. 830 tỷ năm. Lôi Đạo ánh mắt ở trong tinh mang chớp động. Thấy cái số này, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Nếu như tăng thêm trước đó còn thừa lại 1.000 ước năm tuổi thọ, vậy bây giờ Lôi Đạo tuổi thọ, tổng cộng liền đạt đến 930 tỷ nhiều, kém chút gần vạn ước tuổi thọ mệnh, đây là một con số kinh khủng. Dù sao, thật muốn luận tuổi thọ, nhất thế đạo tôn cũng mới chỉ có thể sống 1.000 ước năm, đỉnh phong nhất cửu thế đạo tôn, cũng mới sống tối đa 9.000 ước năm thời gian thôi. Lôi Đạo 930 tỷ tuổi thọ mệnh, trên thực tế đã siêu việt tất cả cửu thế đạo tôn tuổi thọ. Chỉ là cái này tuổi thọ, Lôi Đạo liền phá vỡ cổ giới vị kia chí cao vô thượng thế tôn Trô quyết định quy củ. Không biết, gần vạn ước tuổi thọ mệnh, có thể đem ta thủy tổ thần thể đẩy thăng đến mức nào. Lôi Đạo ánh mắt ở trong cũng mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Chương 1062, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, đây là để cho ta nhất định phải tăng lên thủy tổ thần thể. Không chút do dự, Lôi Đạo duỗi tay ra, trên tay hắn, xuất hiện 15 giọt tinh huyết. Này chút tinh huyết, toàn bộ đều là đỉnh tiêm huyết mạch. Chỉ có 15 giọt sao? Lôi Đạo nhíu mày. Vẹn vẹn chỉ có 15 giọt đỉnh tiêm huyết mạch tinh huyết, điều này có ý vị gì? Lôi Đạo rất rõ ràng. Mang ý nghĩa, hắn muốn dùng đỉnh tiêm huyết mạch tăng lên thủy tổ thần thể, chỉ có thể tạm thời tăng lên 15%. Hiện tại Lôi Đạo có chút hối hận, lúc trước vì cái gì không có thu thập càng nhiều một chút đỉnh tiêm huyết mạch. Nhưng trên thực tế, Lôi Đạo đã hết sức nỗ lực đang thu thập đỉnh tiêm huyết mạch, bao quát hắn mê giới bên trong, những vấn đạo giả đó, đại chúa tể. Chỉ cần là đỉnh tiêm huyết mạch người, đều bị Lôi Đạo siêu tập xong. Chẳng qua là Lôi Đạo đối với đỉnh tiêm huyết mạch tiêu hao thật sự là quá to lớn, dù sao đỉnh tiêm huyết mạch cũng không phải rau cải trắng, khắp nơi đều thấy. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có thể tạm thời tăng lên 15%, nhưng đối Lôi Đạo tới nói, cũng đầy đủ. Không có đỉnh tiêm huyết mạch, cùng lắm thì hắn còn có khả năng dùng cường đại huyết mạch. Chẳng qua là cần tiêu hao nhiều hơn một chút tuổi thọ thôi, tại hiện ở loại tình huống này, chỉ cần có thể tăng cao thực lực là được. Tiêu hao nhiều hơn một chút tuổi thọ, cũng có thể khiến người ta tiếp nhận. Tăng lên thủy tổ huyết mạch. Sau một khắc, Lôi Đạo không có chút gì do dự, lập tức liền bắt đầu tăng lên này 15 loại đỉnh tiêm huyết mạch. Lôi đạo trong cơ thể hàng loạt tuổi thọ trôi qua, 15 loại đỉnh tiêm hư huyết mạch, mỗi một loại đỉnh tiêm huyết mạch đại khái sẽ tiêu hao 30 tỷ năm tả hữu tuổi thọ, 15 loại đỉnh tiêm huyết mạch liền phải tiêu hao 450 tỷ tuổi thọ mệnh. Và anh, lôi đạo thủy tổ thần thể theo này chút đỉnh tiêm huyết mạch dung nhập, lập tức bắt đầu kịch liệt thuế biến lấy. 61%, 62%, 63%. Mỗi tăng lên 1%, lôi đạo thủy tổ thần thể liền sẽ gây dựng lại, thuế biến một lần. Bởi vậy, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, lôi đạo thủy tổ thần thể đều tại sinh ra lấy kịch liệt biến hóa. 65%, 68%, 70%. Trong chớp mắt, lôi đạo thủy tổ thần thể liền đã tăng lên tới 70%, lập tức, hán thủy tổ thần thể một hồi nổ vang. Đây là bảy thành thần thể. Thần thể mỗi tăng lên 10%, liền sẽ có thủy tổ đặc tính xuất hiện. Lần trước là sức mạnh của sự sống đặc tính, mà lần này đâu? Lôi đạo thần thể vẫn tại sinh ra lấy kịch liệt biến hóa, 70% thủy tổ thần thể, nhường lôi đạo cảm giác được tựa hồ đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Bất quá, lôi đạo nhưng như cũ quan tâm hắn thủy tổ đặc tính. Lần trước sức mạnh của sự sống, nhường lôi đạo đều cảm thấy có thể hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, chẳng qua là còn kém rất nhiều, lôi đạo phỏng đoán. Chờ đến thủy tổ thần thể đi đến 70% hoặc là 80% lúc, cũng có thể cùng mặt khác thủy tổ mở dạng, hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh. Chẳng qua là, lôi đạo bây giờ thần thể đã đạt đến 70%, cái kia thức tỉnh lại là cái gì thủy tổ đặc tính? Có thể hay không hư không tạo vật đâu? Ông! Sau một khắc, lôi đạo thủy tổ thần thể phía trên bao trùm lấy một tầng ánh sáng màu đen, tại đây tầng ánh sáng màu đen dưới, phảng phất vạn vật tĩnh lặng. Đây là phá diệt lực lượng. Lôi đạo có chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ phá diệt lực lượng chính là như vậy. Không, không đúng, không có phá diệt lực lượng bá đạo như vậy, tựa hồ loại lực lượng này, chẳng qua là châm đối với sinh mạng. Tử vong lực lượng, chẳng lẽ, đây là chết lực lượng. Lôi đạo nghĩ đến lần trước 6 thành thủy tổ thần thể lúc, thức tỉnh sức mạnh của sự sống. Lần này 7 thành thủy tổ thần thể, thức tỉnh liền là tới đối ứng chết lực lượng sao. Sinh tử lực lượng, chính là hư không tạo vật cơ sở. Hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh. Không chỉ có riêng chỉ nắm giữ sức mạnh của sự sống là được, vẫn phải nắm giữ chết lực lượng, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ sinh tử lực lượng, mới có thể hư không tạo vật. Lôi đạo trong nháy mắt minh ngộ. Bất quá, lôi đạo thủy tổ thần thể đạt đến 75%, nhưng không có đỉnh tiêm huyết mạch, chỉ có mạnh mẽ huyết mạch. Mạnh mẽ huyết mạch cũng là có rất nhiều, coi như đem thủy tổ thần thể đẩy lên tới 100% đều đầy đủ. Nhưng mấu chốt là cần hao phí càng nhiều tuổi thọ. Dưới tình huống bình thường, ba loại mạnh mẽ huyết mạch mới có thể tăng lên thủy tổ huyết mạch 1%, mà lại cần tiêu hao tuổi thọ 32 tỷ năm tả hữu. Nói cách khác, tăng lên thủy tổ huyết mạch 1%, nếu là làm dùng cường đại huyết mạch, lại so với đỉnh tiêm huyết mạch tiêu hao thêm phí 2 tỷ tuổi thọ mệnh. Chớ xem thường này 2 tỷ tuổi thọ mệnh, trên thực tế tích lũy xuống cũng là một cái vô cùng con số kinh khủng. Chẳng qua là, lôi đạo trước mắt tuổi thọ vô cùng sung túc, hắn cần chính là mau sớm đem thủy tổ thần thể tăng lên tới 80%, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ tới đây, lôi đạo không do dự nữa, lập tức lấy ra 15 loại mạnh mẽ huyết mạch. Này 15 loại mạnh mẽ huyết mạch, không sai biệt lắm chỉ có thể tăng lên 5% thủy tổ thần thể. Bất quá, đối lôi đạo tới nói, đã đầy đủ đem thủy tổ thần thể đẩy lên tới 80%, này mới là trọng yếu nhất. Tiếp tục, lôi đạo một lần nữa nhắm mắt lại, lập tức đem này 15 loại mạnh mẽ huyết mạch luyện hóa, sau đó tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, bắt đầu tiếp tục tăng lên thủy tổ thần thể. Ba loại mạnh mẽ huyết mạch cần tiêu hao 32 tỷ tuổi thọ mệnh, như vậy 15 loại mạnh mẽ huyết mạch liền cần tiêu hao 160 tỷ tuổi thọ mệnh. Ông, 160 tỷ tuổi thọ mệnh, trong chớp mắt liền tiêu hao sạch sẽ. Mà lôi đạo thủy tổ thân thể cũng đang nhanh chóng thuế biến lấy, theo 75%, nhanh chóng đẩy lên tới 80%. Một khi đến 80%, như vậy là một lần chất biến. 80% lại sẽ thức tỉnh cái gì thủy tổ đặc tính? Lôi đạo không rõ ràng. Dần dần, thủy tổ thần thể thuế biến, gây dựng lại kết thúc, lôi đạo chỉ cảm giác mình toàn thân mỗi một tấc tựa hồ cũng tràn đầy vô tận lực lượng. Mạnh mẽ. Là giờ phút này lôi đạo duy nhất cảm thụ. Mạnh mẽ tới trình độ nào? Lôi đạo thậm chí cảm thấy đến, hắn đều có thể tùy tiện đánh nổ bát thế đạo tôn. Đúng, liền là nguyên nhất đạo tôn loại kia bát thế đạo tôn, lôi đạo có thể trong nháy mắt liền đánh nổ. Chẳng qua là, duy nhất nhường lôi đạo thấy tiếc nuối là, 8 phần 10 thủy tổ thần thể cũng không có lại thức tỉnh thủy tổ đặc tính, lôi đạo cũng không cách nào hư không tạo vật, càng không cách nào sáng tạo sinh mệnh. Lôi đạo mơ hồ có loại cảm giác, hắn muốn hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, tựa hồ còn thiếu một điểm gì đó. Đến cùng là cái gì, hắn không biết. Có lẽ, là không có có thành tựu thủy tổ, khiếm khuyết thủy tổ bản nguyên. Dù sao, thủy tổ bản nguyên vô cùng thần kỳ, có lẽ hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh liền cần thủy tổ bản nguyên. Dù cho Lôi đạo cảm thấy, hắn bây giờ lực lượng đã so thủy tổ đều mạnh hơn, nhưng Lôi đạo không có thủy tổ bản nguyên, vậy thì không phải là chân chính thủy tổ. Đối với không có thức tỉnh thủy tổ đặc tính, điểm này, trên thực tế Lôi đạo sớm đã có chuẩn bị, dù sao, thủy tổ đặc tính cũng là những cái kia, Lôi đạo trên cơ bản đều đã thức tỉnh, cũng chỉ còn lại có hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh. Nếu thật có thể hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, cái kia Lôi đạo cũng là chân chính thủy tổ, cùng thủy tổ cũng không có gì khác nhau. Lôi đạo nhìn thoáng qua hắn còn lại tuổi thọ, còn có 320 tỷ năm. A, trùng hợp như vậy. Lôi đạo cảm thấy cái số này rất quen thuộc. Bởi vì, Lôi đạo muốn lại dùng cường đại huyết mạch tăng lên thủy tổ thần thể, muốn tăng lên đến 90%, vậy liền vừa vặn cần 320 tỷ năm. Chẳng lẽ nói, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, đây là nhất định phải để cho ta đem thủy tổ thần thể đẩy lên tới 90%. Lôi đạo một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Thôi, đều là thiên ý, ta đây liền thuận theo thiên ý, lại đề thăng một thoáng thủy tổ thần thể đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó lại lần nữa tiêu hao tuổi thọ, đẩy thăng thủy tổ thần thể. Cái gì? Ngươi xác định, Hoàng Long đạo tôn thật đích thân đến. Ma Phục đạo tôn mạnh mẽ đứng dậy đến, tầm mắt ở trong tràn đầy ngưng trọng. Xác định, chính xác 100%. Hoàng Long đạo tôn tự mình dẫn hai vị bát thế đạo tôn, cơ hồ đã dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía chúng ta đan thiết thành đánh tới, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đến. Ma Phục đạo tôn trong lòng căng thẳng. Tại sao có thể như vậy? Đường đường Hoàng Long đạo tôn, không phải hẳn là tọa trấn tại Hoàng Long thành, không thể tùy tiện rời đi sao? Đây chính là đại chiến sắp đến a, hắn làm sao dám rời đi Hoàng Long thành? Ma Phục đạo tôn biết, sự tình lớn. Mà lại, hiện tại tin tức mới truyền tới, đoán chừng Hoàng Long đạo tôn đều đã rời đi Hoàng Long thành có một đoạn thời gian, nói không chừng cũng nhanh muốn đến Đan Thiết thành. Lúc này, Ma Phục đạo tôn còn có thể có biện pháp nào? Đi, nhanh đi thỉnh Lôi đạo tôn, nói với Lôi đạo tôn sáng tình huống, nhường Lôi đạo tôn nghĩ một chút biện pháp, có phải hay không rút lui trước Đan Thiết thành. Ma Phục đạo tôn trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn trước tiên nghĩ liền là rút lui Đan Thiết thành. Bây giờ không có biện pháp, dù sao, đây chính là Hoàng Long đạo tôn đích thân tới, dù như thế nào bọn hắn cũng không là đối thủ. Hoàng Long đạo tôn có thể là một phủ chi chủ, cựu thế đạo tôn phía dưới, ai có thể cùng hắn tranh phong. Người có tên cây có bóng, chỉ bằng Hoàng Long đạo tôn danh hiệu, Ma Phục đạo tôn liền cảm nhận được áp lực cực lớn, tựa hồ khiến cho hắn không thở nổi. Bất quá, đang lúc Ma Phục đạo tôn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng buông xuống, đồng thời, vô cùng vô tận cổ giới lực lượng lập tức bao phủ tại cả tòa Đan Thiết thành. Ngay sau đó, một hồi băng lanh thanh âm quanh quẩn tại cả tòa Đan Thiết thành. Ta chính là Hoàng Long đạo tôn. Lực Minh Lôi đạo, ra tới chịu chết đi. Ma Phục đạo tôn toàn thân chấn động. Thế mà đã tới. Ma Phục đạo tôn trong lòng đắng chát, lúc này coi như là nghĩ rút lui cũng không kịp. Đi thôi, đi thỉnh Lôi đạo tôn. Ma Phục đạo tôn khẽ cắn răng, dù như thế nào, hắn đều phải đi thỉnh Lôi đạo tôn, hiện tại loại cục diện này, chỉ có đem hy vọng ký thác vào Lôi đạo trên thân, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Trong mặt thất, Lôi đạo ngửa mặt lên trời thở dài. Ý trời à, đều là thiên ý để cho ta vô phương đi đến 100% thủy tổ thân thể, đã định trước để cho ta vô phương dễ dàng như vậy thành tiểu thủy tổ. Lôi đạo lắc đầu. 90%. Cái này là Lôi đạo nghiêng lấy hết tất cả, tiêu hao hết thể tuổi thọ, đem thủy tổ thần thể đẩy lên tới kết quả cuối cùng, chỉ có 90%. Gần 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, chỉ đề thăng 3 thành thủy tổ thần thể. Khoảng cách 100%, còn kém một thành, mà Lôi đạo tuổi thọ, đã tiêu hao sạch sẽ. Lôi đạo điều động lấy dị năng, tra nhìn mình thân thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 36 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thần thể. Tuổi thọ, 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, 415 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 90%, 118 loại huyết mạch viên mãn. Quả nhiên, Lôi đạo thủy tổ huyết mạch, đạt đến 90%. Theo Lôi đạo, còn kém một chút như vậy. Cái này là thiên ý. Đều nói thành tiểu thủy tổ có rất nhiều gặp trắc trở, nhất là tại thành tiểu thủy tổ trước đó, sẽ có rất lớn một đợt kiếp nạn. Không trải qua kiếp nạn, liền vô phương thành tiểu thủy tổ, chẳng lẽ, ta kiếp nạn muốn tới. Lôi đạo cao mày. Hắn cảm giác cho tới bây giờ, ngoại trừ thu hoạch được tuổi thọ khó khăn một chút, huyết mạch này chi lộ, tựa hồ cũng không có cái gì kiếp nạn. Ừm. Đúng lúc này, Lôi đạo nghe được một hồi to lớn thanh âm, cùng lúc đó, còn có trùng trùng điệp điệp cổ giới lực lượng, lập tức buông xuống đến cả tòa Đan Thiết thành,

Lôi đạo lập tức hiện hóa ra ngoài, mặc cho Hoàng Long thành pháp trận công kích đến hắn thủy tổ thần thể phía trên. Thậm chí liền một điểm dấu vết đều không có để lại, căn bản là không làm gì được hắn thủy tổ thần thể. Làm sao có thể? Hoàng Long thành bên trong đạo tôn đều trợn mắt hốt mồm, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Không có chuyện, một chút việc đều không có, thậm chí ngay cả ngăn trở cản một thoáng lôi đạo đều làm không được, bọn hắn pháp trận đối lôi đạo không có nổi chút tác dụng nào. Ta chính là lôi đạo. Các ngươi Hoàng Long đạo tôn đã bị lôi mộ chỗ chạm, như lại chống cự, giết không tha. Lôi đạo thanh âm cuồn cuộn tới, như là thiên lôi, vang vọng cả tòa Hoàng Long thành. Trong lúc nhất thời, Hoàng Long thành bên trong lập tức liền biến lòng người bàng hoàng. Chết! Hoàng Long đạo tôn thế mà đã chết rồi. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào thai của mình. Bất quá, một chút tin tức linh thông hạng người, giờ phút này lại là sắc mặt hơi đổi một chút, đã thật tại bắt đầu từ từ rút lui Hoàng Long thành. Rõ ràng, lôi đạo nói là sự thật. Hoàng Long đạo tôn vừa chết, toàn bộ Hoàng Long phủ liền quần long vô thủ, vậy bọn hắn lại trông coi này tòa Hoàng Long thành lại có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, theo lôi đạo một câu, Hoàng Long thành lại bắt đầu hỗn loạn. Đương nhiên, còn có một số tử trung phần tử cố gắng giữ gìn trật tự, cùng lôi đạo chống lại, nhưng lôi đạo há lại sẽ lại cho bọn hắn cơ hội như vậy. Hắn thủy tổ thần thể trực tiếp nhào về phía Hoàng Long thành, phàm là người ngăn cản, mặc kệ là lục thế đạo tôn vẫn là thất thói đời tôn, không có người nào là lôi đạo địch. Vẹn vẹn chẳng qua là một lát, Hoàng Long thành lực lượng đề kháng liền triệt để sụp đổ. Lôi đạo lắc đầu. Quá kém, này chút đạo tôn, thật chính là quá kém. Nếu như là tại Minh giới hoặc là Hoang cổ đại lục, này chút đạo tôn có thể là so sánh thủy tổ, thánh nhân A, làm sao lại dễ dàng như vậy tán loạn. Coi như thực lực không đủ, không địch lại đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ đại bại thua thiệt, chạy trối chết, đơn giản liền như là phàm tục một dạng. Thánh nhân bất tử bất diệt, căn bản cũng không để ý. Thủy tổ cũng rất khó ma diệt, dù cho thực lực mạnh quá nhiều, cũng rất khó ma diệt một tôn thủy tổ. Đây cũng là thánh nhân cùng thủy tổ ưu thế. Này chút đạo tôn số lượng tuy nhiều, thực lực kỳ thật cũng còn tính là mạnh mẽ, chỉ tiếc, không có bất tử chi thân, cũng không có bất tử bất diệt đặc tính. Bởi vậy, gặp được đối thủ cường đại hoặc là kẻ địch, căn bản cũng không có nhiều ít ý chí chống cự. To như vậy một tòa Hoàng Long thành, trong chớp mắt liền rơi xuống lôi đạo trong tay. Bái kiến lôi đạo tôn. Còn thừa lại một chút đạo tôn, trốn lại chạy không thoát, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, hy vọng lôi đạo có thể tha cho bọn hắn một mạng. Này chút đạo tôn, lôi đạo cũng không thèm để ý. Cũng không có tiện tay đánh giết, mà là từ tôn nói, lôi mộ không phải người hiếu sát, các ngươi bang lôi mộ xử lý một cái thật là tốt sự tình, là có thể rời đi. Chuyện gì, thỉnh lôi đạo tôn phân phó. Này chút đạo tôn mừng rỡ trong lòng. Đến lôi đạo loại tầng thứ này, cũng khinh thường lấn lừa bọn họ. Lôi đạo nói làm tốt có thể thả bọn họ đi, vậy liền nhất định sẽ thả bọn họ đi. Chỉ cần có thể mạng sống, bọn hắn nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Đem Hoàng Long Thành bên trong hết thể duyên thọ đan dược đều hoàn toàn thu tập, lại nói cho Hoàng Long Thành bên trong người tu hành, người có khả năng rời đi, nhưng duyên thọ đan dược không thể mang đi. Một khi phát hiện có người mang đi duyên thọ đan dược, giết không tha, các ngươi có thể hiểu rõ. Khởi động pháp trận đi, phong bế cả tòa Hoàng Long Thành. Đúng, đạo tôn đại nhân. Này chút Hoàng Long Thành đạo tôn trong lòng run lên, nguyên lai, lôi đạo mục đích là duyên thọ đan dược, như vậy cũng tốt làm. Bọn hắn chỉ cần thay lôi đạo thu thập duyên thọ đan dược là được rồi. Lôi mỗi chỉ cho các ngươi thời gian một ngày, có thể hiểu rõ. Hiểu rõ, chúng ta đều hiểu. Trong vòng một ngày, chúng ta nhất định đem duyên thọ đan dược dâng lên. Sau đó, lôi đạo vung tay lên, liền khiến cái này đạo tôn rời đi. Khiến cái này đạo tôn đi thu thập duyên thọ đan dược. Khẳng định so lôi đạo một người đi thu thập hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Mà lại, chỉ cần lôi đạo nắm giữ Hoàng Long Thành pháp trận, cũng không lo lắng bọn hắn chạy. Nay Hoàng Long Thành pháp trận, ngăn địch không có tác dụng gì, nhưng phong bế toàn bộ Hoàng Long Thành, cũng là vô cùng tốt, cho lôi đạo bớt đi rất nhiều phiền toái. Một ngày, hy vọng còn kịp. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn có một loại cảm giác cấp bách, từ khi chém giết Hoàng Long đạo tôn về sau, lôi đạo liền có một loại cảm giác cấp bách, hắn cũng không biết tới từ nơi đâu. Nhưng chính là cảm giác có cảm giác cấp bách. Cho nên, hắn đến mau sớm thu tập được hàng loạt duyên thọ đan dược. Đến lúc đó, là đi hay ở, lôi đạo đều có lựa chọn nào khác. Thời gian kế tiếp, lôi đạo liền từ từ chờ đợi. Hắn gọi ra cựu tinh quan. Phát hiện mê giới dị bảo đã rút nhỏ một vòng lớn, cơ hồ chỉ còn lại có nguyên lai một nửa. Đây là bởi vì cựu tinh quan ở trong còn chấn áp nguyên nhất đạo tôn đám người. Trước đó lôi đạo đối phó nguyên nhất đạo tôn, sau này lại ngựa không dừng vó đi tới Hoàng Long Thành. Còn chưa kịp xử lý nguyên nhất đạo tôn đám người, hiện tại cũng là có thời gian xử lý. Ra tới, lôi đạo tâm niệm vừa động, lập tức thúc giục mê giới dị bảo, điều động cửu tinh quan. Soạt. Cửu tinh quan nắp quan tài đột nhiên mở ra, từ bên trong lập tức bay ra rất nhiều đạo thân ảnh, trong đó còn có một đạo khí thế trùng thiên, chiến ý ngang nhiên thân ảnh. Ha ha ha, Lôi đạo, lão phu liền biết, ngươi chống đỡ không được bao dài thời gian, hiện tại lại như thế nào? Còn không phải đến ngoan ngoãn thả bản tọa ra tới. Nguyên Nhất đạo tôn thét dài một tiếng, trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn bị trấn áp tại cửu tinh quan bên trong, trên thực tế thừa nhận tử khí ăn mòn. Cũng may mắn hắn chính là bát thế đạo tôn, bản thân thực lực liền rất mạnh, điểm này tử khí ăn mòn không làm gì được hắn. Lúc trước hắn liền từng có một chút suy đoán. Lôi đạo là dùng luyện thi lão nhân cửu tinh quan trấn áp hắn, vậy nhất định cần lực lượng rất mạnh, lôi đạo có lẽ căn bản là không giết được hắn, bằng không mà nói, có như thế nào dùng cửu tinh quan trấn áp. Mà động dùng cửu tinh quan trấn áp, đó cũng là cần hao phí năng lượng, một khi không trấn áp được, cái kia là hắn có thể đủ ra tới. Hiện tại xem ra, Nguyên Nhất đạo tôn phỏng đoán không sai. Lôi đạo cuối cùng không chịu nổi, chỉ có thể thả hắn ra. Bất quá, nhìn như Nguyên Nhất đạo tôn thật cao hứng, nhưng trên thực tế, Nguyên Nhất đạo tôn nhưng trong lòng sát ý sôi trào. Bị lôi đạo trấn áp, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã mới được, mặc dù lôi đạo thực lực mạnh mẽ, nhưng lôi đạo không thể không thả hắn rời đi cựu tinh quan. Cái này chứng minh, lôi đạo có lẽ đã đến cực hạn, không cách nào lại trấn áp hắn, khẳng định là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại chém giết lôi đạo, chính là thời điểm. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ thậm chí mơ hồ có chút tự đại Nguyên Nhất đạo tôn, lôi đạo sắc mặt biến hết sức cổ quái. Nguyên Nhất đạo tôn, ngươi cảm thấy nơi này là địa phương nào? Lôi đạo đống nhiên mở miệng. Nơi này là địa phương nào? Nguyên Nhất đạo tôn hơi sững sờ, hắn thật đúng là không có cẩn thận từng điều tra. Nhưng theo lôi đạo nhắc nhở, Nguyên Nhất đạo tôn lập tức bắt đầu điều tra, này tra một cái dò xét, Nguyên Nhất đạo tôn sắc mặt đại biến. Cái này, đây là Hoàng Long Thành. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại đến Hoàng Long Thành? Hoàng Long đạo tôn đâu? Không có đem ngươi chém giết. Nguyên Nhất đạo tôn rất nhanh liền điều tra đến một chút tình huống. Nơi này là Hoàng Long Thành. Mà Hoàng Long Thành là địa phương nào, Nguyên Nhất đạo tôn là lại biết rõ rành rành, bởi vì, hắn liền là theo Hoàng Long Thành rời đi, đi tới Đan Thiết Thành, đây chính là toàn bộ Hoàng Long phủ hạch tâm thành trì. Hoàng Long đạo tôn thậm chí tự mình tọa trấn tại Hoàng Long Thành. Nhưng lôi đạo một cái lực minh đạo tôn, làm sao lại tại Hoàng Long Thành? Càng làm cho Nguyên Nhất đạo tôn kinh hãi là vừa vặn hắn dò xét, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì Hoàng Long đạo tôn khí tức, này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nguyên Nhất đạo tôn nghĩ kỹ cực sợ. Có lẽ, Hoàng Long Thành cũng đã đình trệ. Nhưng bốn phía cũng vẹn vẹn chỉ có lôi đạo một cái lực minh đạo tôn, sao có thể công chiếm Hoàng Long Thành? Coi như là tám thế đỉnh phong đạo tôn cũng không làm được đến mức này. Lôi đạo sao có thể làm đến? Trong lúc nhất thời, Nguyên Nhất đạo tôn tùy tiện tiếng cười, liền như là lập tức bị kẹt lại yết hầu, thanh âm tan biến không ẩn vô tung, trên mặt chỉ có vẻ hoảng sợ. Xem ra ngươi cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, Nguyên Nhất đạo tôn. Lôi đạo trong mắt sát cơ lóe lên. Hắn có khả năng thả Hoàng Long Thành mặt khác đạo tôn, nhưng lại không thể bỏ qua Nguyên Nhất đạo tôn, bởi vì Nguyên Nhất đạo tôn đã biết lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng, đối với lôi đạo lai lịch, khẳng định là có một chút suy đoán. Lôi đạo tuyệt sẽ không bỏ qua Nguyên Nhất đạo tôn. Đi. Cơ hội trước tiên, Nguyên Nhất đạo tôn liền quyết định thật nhanh, lập tức hướng ngoài mật thất bay đi. Hắn muốn chạy trốn. Lôi đạo có thể công chiếm Hoàng Long Thành, thực lực kia đến kinh khủng bực nào. Cựu thế đạo tôn. Lôi đạo nhất định có thể so sánh cựu thế đạo tôn, đây cũng không phải là hắn có thể đối phó được. Cho nên, Nguyên Nhất đạo tôn lựa chọn trốn, trốn càng xa càng tốt. Nhất là, hắn mơ hồ trong đó đoán được lôi đạo một số bí mật, biết lôi đạo che giấu tung tích đi vào cổ giới. Chỉ sợ toan tính quá lớn, sao lại tha hắn? Đáng tiếc. Lôi đạo thở dài một tiếng, sau đó, hắn trực tiếp vươn một cái tay. Ông. Lôi đạo thủy tổ thân thể, đột nhiên một tay trường mở, sau đó đối Nguyên Nhất đạo tôn nhẹ nhàng vồ một cái. Phốc phốc. Nguyên Nhất đạo tôn, đường đường bát thế đạo tôn, liền như là tiểu côn trùng, bị lôi đạo cự trường ép thành một mịn, vừa mới bị thả ra cựu tình quan Nguyên Nhất đạo tôn, như vậy ngã xuống. Chương 1067. Cửu thế đạo tôn buông xuống. Quá yếu. Lôi đạo lắc đầu, bị thả ra cửu tinh quan không ngừng Nguyên Nhất đạo tôn, còn có những cái kia thất thói đời tôn. Chẳng qua là, mặt đối với hiện tại lôi đạo, này chút thất thói đời tôn căn bản không phải đối thủ, giống như Nguyên Nhất đạo tôn, bị lôi đạo đập thành bột mịn. Trước đó lôi đạo dù như thế nào đều giết không được Nguyên Nhất đạo tôn, đến cuối cùng, thậm chí không tiếc vận dụng cửu tinh quan trấn áp Nguyên Nhất đạo tôn, vẫn phải thời khắc hao phí mê giới dị bảo năng lượng. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo trong lúc giơ tay nhấc chân, tùy tiện liền có thể chém giết Nguyên Nhất đạo tôn. Đây không phải Nguyên Nhất đạo tôn quá yếu, mà là lôi đạo quá mạnh,

lôi đạo liền có thể lột xác thành là chân chính đạo tôn. Cuối cùng lại tới đối phó cổ giới cửu thế đạo tôn. Nhưng bây giờ làm sao vậy? Này chút cửu thế đạo tôn thế mà đều đã tìm tới cửa, chẳng lẽ đường đường cửu thế đạo tôn, cũng không cần mặt mũi sao? Lôi đạo không phải liền là cái bình thường đạo tôn sao? Làm sao lại rước lấy cửu thế đạo tôn? Trước 1068, không có đường lui, vậy liền tăng lên thủy tổ thần thể đi. Lôi đạo hết sức ngộng. Này chút cửu thế đạo tôn, từng cái cao cao tại thượng, không nên lã vọng buông cần, hưởng thụ tại phía sau màn thao túng niềm vui thú sao. Làm sao hiện tại từng cái lòng đầy căm phẫn, thoạt nhìn so lôi đạo đều muốn phẫn nộ. Này cái gì thù cái gì oán. Lôi đạo cảm thấy, hắn cùng này chút cửu thế đạo tôn ở giữa, nhất định có hiểu lầm gì đó. Chẳng qua là, bây giờ nhìn bộ dáng, nghĩ nói rõ lý do cũng không giải thích được. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo không dám có chút trì hoãn, lập tức hiển hóa ra thủy tổ thần thể. 90% thủy tổ thần thể, giờ khắc này hiển hóa ra ngoài, lôi đạo càng đem hắn thôi phát đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mức độ, tuyệt không dám khinh thường. Nói đùa cái gì, tại 9 vị cửu thế đạo tôn trước mặt khinh thường. Lôi đạo mặc dù chém giết Hoàng Long đạo tôn, trong lòng có chút đắc ý, nhưng cũng không có đắc ý quên hình đến loại tình trạng này. Trung quy là cửu thế đạo tôn, cổ giới đỉnh phong lực lượng, cái kia 81 đạo thần văn, che khuất bầu trời nối thành một mảnh, uy thế kinh khủng liền lôi đạo đều kiêng dè không thôi. Bành! Cuối cùng, 81 đạo thần văn, mang theo cổ giới oai, hung hăng rơi xuống. A! Lôi đạo ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngăn không được. Hắn thủy tổ thân thể, thế mà ngăn không được giờ phút này 9 vị cửu thế đạo tôn hợp lại nhất kích, thủy tổ thần thể cơ hồ trong khoảnh khắc liền nát vụn, đồng thời lôi đạo còn có thể cảm giác được, hắn thần thể đang bị yên diệt. Đúng vậy, yên diệt. Trước đó lôi đạo vô luận là đối phó thất thói đời tôn vẫn là bát thế đạo tôn, dù cho thực lực không bằng đối thủ, nhưng tối đa cũng liền là đưa hắn thủy tổ thần thể đánh vỡ, đến mức yên diệt. Căn bản không có khả năng. Tam thế đỉnh phong đạo tôn đều không thể ma diệt lôi đạo thủy tổ thần thể. Nhưng bây giờ, lôi đạo có thể cảm giác được, hắn thủy tổ thần thể đang lấy tốc độ cực nhanh bị ma diệt lấy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được một tia dị dạng. Này chút cửu thế đạo tôn, tựa hồ cùng bát thế đạo tôn hoàn toàn không giống. Cửu thế đạo tôn, điều động cổ giới lực lượng, đã mơ hồ có một tia cổ giới bản chất nhất lực lượng, mà này tơ bản chất nhất lực lượng, đối phó cổ giới đạo tôn, kỳ thật không có có tác dụng gì. Nhưng đối lôi đạo tới nói, lại là thực sự khắc chế, sẽ gạt bỏ lôi đạo. Dù sao, lôi đạo cũng không là cổ giới sinh mệnh. Cho nên lôi đạo thủy tổ thần thể mới có thể bị ma diệt. Vực giới buông xuống. Lôi đạo không chút do dự, lập tức liền thúc dục trong cơ thể vực giới. Hắn hiện tại đã không cố được thân phận vấn đề, lại không thôi động trong cơ thể vực giới, hơi ngăn cách một thoáng này chút cửu thế đạo tôn đạo văn cùng cổ giới ở giữa liên hệ, như vậy lôi đạo sẽ chết. Cái kia là cái chết thực sự. Tựa hồ không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bất quá, thân thể của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, đều hóa thành phấn vụn, nhưng như cũ có ngoan cường sinh mệnh lực, còn có thể khôi phục. Chờ một chút, lại là một loại mặt khác khí tức, tựa hồ tại ngăn cách chúng ta đạo văn cùng cổ giới ở giữa liên hệ. Không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể có thể tư nghị, cuối cùng là cái gì lực lượng? Không, cái này lôi đạo lực lượng, không phải chúng ta cổ giới lực lượng. Cái gì, không phải cổ giới lực lượng, đó là cái gì? Chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm cổ giới bên ngoài sinh mệnh, thậm chí liền thế tôn bệ hạ cũng đang tìm kiếm, nhưng lại vẫn luôn không có có thể tìm tới. Nhưng bây giờ, lại có một cái dị giới sinh mệnh đi tới chúng ta cổ giới, thậm chí gây sóng gió. Bắt hắn lại, nhất định phải bắt hắn lại, này là cơ hội của chúng ta, hắn rất có thể là đến từ dị giới, một cái khác nguyên thế giới. Theo lôi đạo trong cơ thể vực giới buông xuống, 9 vị cửu thế đạo tôn đều đã cảm nhận được vực giới lực lượng, phát hiện lôi đạo không giống bình thường chỗ, này không khỏi khiến hắn nhóm thấy vô cùng mừng rỡ. Người nào cũng không nghĩ tới, lần này tới đến Hoàng Long Thành, thế mà sẽ có sẽ lớn như vậy một cái kinh hỉ đang chờ bọn hắn. Đối với lôi đạo thân phận, không quan trọng Hoàng Long Thành tính là gì. Coi như là toàn bộ Hoàng Long Phủ so với lôi đạo cũng kém xa tích tắp. Theo lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng buông xuống, lập tức bao phủ lại 9 vị cửu thế đạo tôn. Nhưng đạo văn của bọn họ lực đo một cái tử vi lực giảm nhiều. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, lôi đạo nhanh chóng thúc giục bất tử đặc tính, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, lôi đạo cũng biết, hắn trong cơ thể vực giới, trên thực tế rất yếu. Đạo cũng không thể nói rất yếu. Chẳng qua là lôi đạo trước đó vì không bại lộ, liền không nhắc lại thằng trong cơ thể vực giới. Đến bây giờ, lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng vẹn vẹn chỉ có 415 lần. Đối với cửu thế đạo tôn tới nói, liền quá yếu, tiện tay cũng có thể phá, lôi đạo mong muốn dùng trong cơ thể vực giới tới hạn chế cửu thế đạo tôn đạo văn, căn bản cũng không khả năng. Mà có được đạo văn cửu thế đạo tôn, lại điều động lấy cổ giới lực lượng, đối lôi đạo tới nói, đây là đối với hắn khắc chế. Cửu thế đạo tôn điều động cổ giới lực lượng, có thể ma diệt lôi đạo thủy tổ thần thể. Nói cách khác, lôi đạo bất tử đặc tính, trên thực tế tại cửu thế đạo tôn trước mặt, đã không được bao lớn tác dụng. Cái này là thế yếu. Tại cổ giới thế yếu. Bởi vậy, mặc dù lôi đạo thủy tổ thần thể đạt đến 9%, nhưng bây giờ, lôi đạo ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì, thậm chí, hắn còn gặp phải nguy hiểm, ngã xuống nguy hiểm. Đến một bước này, đã không có đường lui, bất quá, các ngươi cuối cùng tới chậm một bước. Lôi đạo ánh mắt quét qua, nhìn 9 vị cửu thế đạo tôn, khoe miệng ở giữa dần dần nở một nụ cười. 9 vị cửu thế đạo tôn trong lòng một lộ bộ, không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đều đến tình cảnh như thế này, lôi đạo còn có thể có lật bàn thủ đoạn. Lôi đạo dĩ nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn là có niềm tin. Mà lôi đạo lực lượng, liền là cái kia 1.800 tỷ tuổi thọ mệnh. 90% thủy tổ thân thể, hoàn toàn chính xác không làm gì được này chút cửu thế đạo tôn, thậm chí liền lôi đạo chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Liên thanh thủy tổ thần thể không làm gì được, nhưng nếu là 100% thủy tổ thần thể đâu? Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự, lập tức điều động dị năng. Tăng lên thủy tổ huyết mạch. Ông, 30 loại mạnh mẽ huyết mạch, bị lôi đạo trong nháy mắt dung nhập vào thủy tổ thần thể bên trong, đồng thời điên cuồng tiêu hao tuổi thọ, tăng lên này chút mạnh mẽ huyết mạch đến viên mãn, sau đó triệt để dung nhập vào thủy tổ huyết mạch. 3,200 ước 5. 30 loại mạnh mẽ huyết mạch, có thể tăng lên 10% thủy tổ huyết mạch. Đối lôi đạo tới nói, này cũng đã đủ rồi. Đầy đủ đem thủy tổ thần thể đẩy lên tới 100%. Nếu như không có ngoài ý muốn, một khi đạt đến 100%, đây cũng là mang ý nghĩa, lôi đạo thành tiểu thủy tổ. Vâng! Lôi đạo thủy tổ thân thể, điên cuồng bành trướng, đồng thời gây dựng lại, thuế biến, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại gây dựng lại, thuế biến, mà lôi đạo trên người thủy tổ thần thể khí thế càng là một lại kéo lên. Đây là lâm trận đột phá. Cựu thế đạo tôn nhóm tựa hồ đoán được cái gì, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Trên thực tế, hiện tại lôi đạo đã đầy đủ khó dây dưa, để bọn hắn rất khiếp sợ, dù sao, bọn hắn 9 vị cựu thế đạo tôn hợp lại nhất kích, ngoại trừ lực mình cô minh đạo tôn mà bên ngoài, toàn bộ cổ giới còn có vị nào đạo tôn có thể chống đỡ được. Không có. Cơ hồ không có một cái nào đạo tôn có thể kháng trụ. Nhưng lôi đạo lại kháng trụ, lôi đạo không có chết, cái này là bằng chứng tốt nhất. Hiện tại lôi đạo đã mạnh như vậy, nếu như lại để cho lôi đạo đột phá, như vậy nên mạnh bao nhiêu? Bọn hắn thậm chí đều không dám suy nghĩ. Không thể để cho hắn đột phá, lập tức động thủ, không tiếc bất cứ giá nào động thủ. Nguyên bản còn nghĩ đến bắt sống lôi đạo, nhưng loại thời điểm này, cửu thế đạo tôn nhóm quyết định thật nhanh, lập tức thúc giục đạo văn. Lập tức, 9981 đạo đạo văn, lại bắt đầu điều động lấy cổ giới lực lượng. Đến mức lôi đạo trong cơ thể vực giới, sớm đã bị lôi đạo triệt bỏ, tất càng không có cách nào ngăn lại những cửu thế đạo tôn đó. Chẳng qua là, cửu thế đạo tôn nhóm tốc độ rất nhanh, lôi đạo tốc độ lại càng nhanh. 91%, 93%, 95%, 97%. Lôi đạo thủy tổ thần thể đang không ngừng oanh minh. Dù cho không có đi đến 100%, nhưng mỗi tăng lên 1/2, lôi đạo thủy tổ thần thể liền phải gây dựng lại một lần, thuế biến sau thủy tổ thần thể cũng sẽ càng thêm cường đại. Bởi vậy, cơ hồ tương đương tại lôi đạo mỗi thời mỗi khắc đều tại mạnh mẽ. Lực lượng không giờ khắc nào không tại tăng trưởng. Loại cảm giác này, nhường lôi đạo vô cùng dễ chịu. Nhưng cái này cũng không hề là lôi đạo mục đích cuối cùng. Hắn mục đích cuối cùng có thể là thủy tổ thần thể đi đến 100%, thành tựu thủy tổ. 98%, 99%. Tại lôi đạo tha thiết tầm mắt bên trong, lôi đạo thủy tổ thần thể đi tới 99%, thậm chí, tại 99% về sau, vẫn tại nhanh chóng tăng lên. Ừm. Chẳng qua là, sau một khắc, lôi đạo lại có thể cảm giác được, từ nơi sâu xa phảng phất có thai hỏa ngập đầu mở dạng. Cổ giới. Lôi đạo giật mình trong lòng. Hắn cảm giác, nếu là tại đây bên trong đột phá, thủy tổ huyết mạch đi đến 100%, như vậy cổ giới sẽ hạ xuống lực lượng, đưa hắn trong nháy mắt oanh sắt thành tạt bã. Dù cho hắn đến lúc đó trở thành chân chính thủy tổ cũng giống như vậy. Tại sao có thể như vậy? Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn thấy tương đương không hiểu, hắn rõ ràng liền muốn đột phá thành tiểu thủy tổ. Tại sao có thể có này loại thai hỏa ngập đầu? Đây là cổ giới lực lượng, trực tiếp oanh sắt hắn. Nếu như không đột phá, tựa hồ liền không sao, một khi đột phá, liền gặp phải thai hỏa ngập đầu. Lôi đạo nhớ kỹ rất rõ ràng, cổ giới người đến minh giới hoặc là hoang cổ đại lục, coi như đột phá, tựa hồ cũng không có loại sự tình này. Lôi đạo cuối cùng đã từng là giới chủ, hắn mơ hồ trong đó phảng phất đoán được cái gì. Ý chí, đúng, thế giới ý chí. Cổ giới dĩ nhiên không có thế giới ý chí, nhưng cổ giới có thế tôn, mà thế tôn trưởng khống cổ giới, hoàn toàn có khả năng thiết trí một loại quy tắc. Cũng chính là, đi đến thủy tổ cấp độ hoặc là đạo tôn cấp độ dị giới sinh mệnh, đi vào cổ giới, liền sẽ gặp phải cổ giới đả kích. Đây chính là toàn bộ nguyên thế giới lực lượng. Đừng nói lôi đạo cái này nửa bước thủy tổ, coi như chân chính thủy tổ, cũng không làm nên chuyện gì. Dù cho bắt kiếp thủy tổ, đi vào cổ giới, đoán chừng đều sẽ bị cổ giới cho hoanh sắt thành tạt bã. Lôi đạo vẫn luôn không có ý thức đến vấn đề này. Minh giới hoặc là hoang cổ đại lục, sở dĩ sẽ không hoanh sắt cổ giới người tu hành, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Minh giới cùng hoang cổ đại lục, không có loại kia minh sắc ý chí. Cho nên, minh giới cùng hoang cổ đại lục mới là vô chủ nguyên thế giới. Nghìn tính vạn tính, tại sao không có nghĩ tới chỗ này, vô phương đột phá đến thủy tổ, này chẳng phải là xong. Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhưng là có dòng dã 1.800 tỷ tuổi thọ mệnh A, coi như tiêu hao 3.200 ức năm tuổi thọ, vậy cũng còn có 14.800 ức năm tuổi thọ. Ban đầu nhiều như vậy tuổi thọ có thể cho lôi đạo thành tiểu thủy tổ. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng căn bản không được. Không thành thủy tổ, lôi đạo thân phận bây giờ lại bại lộ, như thế nào ngăn trở này 9 vị cửu thế đạo tôn. Khó a. Trong lúc nhất thời, lôi đạo đã xa vào đến tu hành đến nay lớn nhất mối nguy. Chương 1069, tuyệt cảnh. Ông. Đông nhiên ở giữa hư không xuất hiện một tia gợn sóng không gian, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa hư không. Bành. Một tấm to lớn vô cùng tay cầm, trong nháy mắt đem 9 vị cửu thế đạo tôn công kích, biến thành cho tàn, hết thể tựa hồ lại bình tĩnh lại, tốt giống không có cái gì phát sinh. Cô Minh đạo tôn. Cô Minh đạo tôn, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? 9 vị cửu thế đạo tôn biến sắc. Cô Minh đạo tôn, lực minh minh chủ, thậm chí năng lực ép bọn hắn 9 đại cửu thế đạo tôn cường giả vô địch, không nghĩ tới, cô Minh đạo tôn nhanh như vậy liền chạy đến. Ta đến tột cùng muốn làm gì? Bản tọa còn muốn hỏi hỏi, các ngươi 9 đại đạo tôn lại đến tột cùng muốn làm gì? Đối ta lực minh đạo tôn ra tay, đây là muốn xé bỏ chúng ta lúc trước hiệp nghị. Cô Minh đạo tôn vừa đổi tới, cũng không biết tình huống vừa rồi, cho nên, nhìn thấy 9 đại đạo tôn ra tay với lôi đạo, trực tiếp liền ra tay giữ gìn. Dù sao, hiện tại lôi đạo vẫn là lực minh đạo tôn. Cô Minh đạo tôn, ngươi cũng đã biết cái này lôi đạo là ai. Hắn là ai có ý nghĩa gì? Chỉ cần hắn hiện tại là ta lực minh đạo tôn là được rồi. Cô Minh đạo tôn chẳng qua là nhìn lôi đạo liếc mắt, tựa hồ cũng không thèm để ý lôi đạo thân phận. Hừ, cô Minh đạo tôn, lần này ngươi có thể là tính sai, lôi đạo không phải ta cổ giới người tu hành, chính là dị giới người tu hành, chẳng lẽ ngươi lực mình cũng muốn bao che hay sao? Dị giới người tu hành. Lúc này, cho dù là mây trôi nước chảy, thậm chí lực gáp 9 đại cửu thế đạo tôn cô Minh đạo tôn cũng không cách nào lại chấn định. Hắn có khả năng không quan tâm lôi đạo thân phận, nhưng không thể không quan tâm lôi đạo là dị giới người tu hành. Dị giới. Đây là vô số cổ giới người tu hành đều tha thiết ước mơ địa phương, cho dù là thế tôn, đều một mực đang tìm dị giới, hy vọng có thể tìm tới tòa thứ hai nguyên thế giới. Chẳng qua là, vẫn luôn không thành công. Dù cho nguyên biển vô cùng mênh mông, tựa hồ vô cùng lớn, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, khẳng định có tòa thứ hai thậm chí tòa thứ ba thậm chí cả vô số tòa nguyên thế giới. Nhưng nguyên biển cũng quá lớn, lớn đến bọn hắn dùng không mấy năm, cũng vẫn như cũ không có có thể tìm tới tòa thứ hai nguyên thế giới. Mà bây giờ, bọn hắn còn không có tìm được tòa thứ hai nguyên thế giới, ngược lại là bị dị giới người tu hành cho ẩn núp đến cổ giới, điều này có ý vị gì? Bọn hắn thật sự rất rõ. Dị giới đến tột cùng tình huống như thế nào? Thực lực mạnh mẽ hay không? Có hay không thế tôn? Có thể hay không thực lực mạnh mẽ, điều động lôi đạo tới hiểu cổ giới, sau đó xâm lấn bọn hắn cổ giới? Hoặc là, có phải hay không là một tòa vô chủ nguyên thế giới? Tóm lại, có rất nhiều loại khả năng. Cho dù là thế tôn, đều khó có khả năng buông tha lôi đạo. Cô Minh đạo tôn có thể giữ được cổ giới ở trong bất luận cái gì người, nhưng duy chỉ có dị giới người tu hành, cô Minh đạo tôn không gánh nổi. Ngươi là dị giới sinh mệnh. Cô Minh đạo tôn không có hoài nghi 9 đại đạo tôn, mà là đưa mắt nhìn sang lôi đạo. Hắn cùng 9 đại đạo tôn đánh rất nhiều năm quan hệ, tự nhiên rõ ràng 9 đại đạo tôn sẽ không nhìn lầm. Nếu bọn hắn nói lôi đạo là dị giới sinh mệnh, cái kia lôi đạo liền nhất định là dị giới sinh mệnh. So sánh với dị giới sinh mệnh, không quan trọng một tòa hoàng long phủ, liền không đáng kể chút nào. Lôi đạo biết, trước mắt tình cảnh của hắn hết sức gian nan. Bất quá, đối mặt loại tình huống này, lôi đạo tại đi vào cổ giới về sau, trên thực tế cũng sớm đã dự đoán đến loại tình huống này phát sinh. Dù sao, hắn là rất có thể bại lộ thân phận. Như vậy, Lôi đạo càng là chuẩn bị vô số lý do thoái thác. Cổ giới, kỳ thật cũng không chiếm cứ ưu thế. Nhất là tại đối mặt đi vào cổ giới ở trong Lôi đạo lúc, càng không chiếm cứ ưu thế. Bởi vì, Lôi đạo hiểu rõ cổ giới, mà cổ giới bên trong người lại không hiểu rõ Lôi đạo sau lưng nguyên thế giới. Cái này là Lôi đạo ưu thế lớn nhất. Thế là, Lôi đạo trầm giọng nói ra, không sai, ta đích xác là dị giới sinh mệnh, không nghĩ tới ta mới ẩn nút thời gian ngắn như vậy, liền bị các ngươi phát hiện. Đáng tiếc a đáng tiếc, các ngươi coi như giết ta, cũng không giữ được các ngươi cổ giới. Cái gì? Nói ra sau lưng của ngươi nguyên thế giới. Chẳng lẽ, ngươi thật sự là mạnh mẽ nguyên thế giới phái tới chúng ta cổ giới ở trong thám tử? Thậm chí, các ngươi dự định đối với chúng ta cổ giới động thủ? Không được, đến lập tức thông chi Thế Tôn Đại Nhân mới được, không có Thế Tôn Đại Nhân, chúng ta làm sao có thể ngăn cản dị giới công kích? Thế Tôn từng nói qua, nguyên biển vô tận rộng rãi, chúng ta có lẽ đã bại lộ. Nhưng chúng ta căn bản là liên lạc không được Thế Tôn, ai cũng liên lạc không được Thế Tôn. Chín đại đạo tôn lúc này liền hoảng rồi. Lôi đạo sau lưng nguyên thế giới tựa hồ rất mạnh, nhìn một chút Lôi đạo liền biết. Lôi đạo dùng sức một mình, chém giết rất nhiều bát thế đạo tôn, thậm chí nếu như chỉ có một hai vị cửu thế đạo tôn, chỉ sợ đều không phải là Lôi đạo đối thủ. Bọn hắn chín đại cửu thế đạo tôn hợp lại nhất kích, cũng không thể giết Lôi đạo, đủ thấy Lôi đạo mạnh mẽ. Có thể bồi dưỡng ra Lôi đạo dạng này cường giả đỉnh cao, Lôi đạo châu nguyên thế giới há lại sẽ yếu. Ngươi không có tính toán kéo dài thời gian, điều này nói rõ, căn bản liền sẽ không có người tới cứu ngươi. Trên cơ bản, ngươi đang nói láo, nếu có mạnh mẽ nguyên thế giới, thật tại đánh ta cổ giới chủ ý, cái kia liền sẽ không có chuẩn bị, càng không khả năng từ bỏ ngươi như thế chút hiểu biết cổ giới người. Cho nên, ngươi đang nói láo. Đồng nhiên, cô Minh đạo tôn mở miệng. Lôi đạo vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại hoàn toàn chính xác rất gấp. Kỳ thật, ngươi có hay không nói láo cũng không trọng yếu, tại trước mặt của ta, ngươi trốn không thoát đi. Cô Minh đạo tôn không để ý đến chín đại đạo tôn, trực tiếp duỗi ra năm ngón tay, như kình thiên chi trụ, đem Lôi đạo vùng hư không kia đều bao phủ ở bên trong. Dù cho không có đạo văn, uy thế cũng so chín đại cửu thế đạo tôn còn mạnh hơn nhiều. Lôi đạo trong lòng run lên, khó trách đối phương có thể uy áp cổ giới, nhường chín đại cửu thế đạo tôn đều không ngóc đầu lên được. Chẳng qua là, không có đạo văn điều động cổ giới lực lượng, đối Lôi đạo thủy tổ thần thể lại có thể thế nào? Thậm chí đều không thể ma diệt Lôi đạo thần thể. Hiệu quả còn kém xa tít tắp chín đại cửu thế đạo tôn. Bành! Sau một khắc, Lôi đạo thần thể như là pha lê, trong nháy mắt rạn nứt, hóa thành mảnh vỡ. Ừm. Nhưng cô Minh đạo tôn cũng không có lộ ra vẻ hưng phấn, ngược lại là cho mày, bởi vì, hắn không có cảm giác được Lôi đạo sinh mệnh tàn biến, thậm chí liền khí tức đều không có suy yếu bao nhiêu. Ông! Sau một khắc, Lôi đạo lại lần nữa ngưng tụ ra thủy tổ thần thể, thoạt nhìn không có nhiều ít tổn thương. Cô Minh đạo tôn! Ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cái này dị giới sinh mệnh, tựa hồ e ngại chúng ta đạo văn, chuẩn xác điểm nói, tựa hồ e ngại chúng ta điều động cổ giới lực lượng. Không sai, để cho chúng ta tới đi. Chín đại cửu thế đạo tôn tự nhiên cũng không đốc, đã mơ hồ biết Lôi đạo nhược điểm. Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Cô Minh đạo tôn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn thật không sợ cô Minh đạo tôn. Dù sao, cô Minh đạo tôn vô phương ma diệt hắn thủy tổ thần thể, mà những cửu thế đạo tôn đó thì khác biệt. Bọn hắn điều động cổ giới lực lượng, có thể ma diệt Lôi đạo thủy tổ thần thể, một khi thủy tổ thần thể bị ma diệt, cái kia Lôi đạo cũng là thật vẫn lạc. Đến mức trốn. Tại cô Minh đạo tôn cùng với 9 vị cửu thế đạo tôn trước mặt, Lôi đạo cũng căn bản không có khả năng chạy trốn. Này tựa hồ đã xa vào đến tử cục ở trong. Nhưng Lôi đạo nhưng lại không thể không trốn, như tiếp tục ở tại cổ giới bên trong, hắn sẽ chết. Coi như là chạy trốn tới nguyên biển, cũng hầu như so tại cổ giới ở trong phải tốt hơn nhiều. Chẳng qua là, nên làm sao trốn. Thủy tổ thần thể vẫn luôn là 99%, Lôi đạo có thể cảm giác được, đây không phải hắn tu luyện ra vấn đề, mà là hắn không dám đột phá, một khi đột phá, bị cổ giới lực lượng gạt bỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng rồi, Hắc Quan. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức gọi ra Hắc Quan. Bá. Lôi đạo trực tiếp mở ra cửu tinh quan nắp quan tài, thân ảnh lóe lên, đã bay vào cửu tinh quan bên trong. Cửu tinh quan. Luyện thi lão nhân cửu tinh quan. Muốn dựa vào luyện thi lão nhân cửu tinh quan chạy trốn, đó là người si nói ngọng, trước vây khốn hắn lại nói. Thế là, chín vị cửu thế đạo tôn lập tức điều động cổ giới lực lượng, gắt gao khốn trụ cửu tinh quan, mặc cho Lôi đạo thôi động cửu tinh quan, không làm nên chuyện gì. Ầm ầm. Sau đó, cổ giới lực lượng lại trùng trùng điệp điệp chiếu nghiêng xuống, hung hăng đánh vào cửu tinh quan phía trên, cho dù là Lôi đạo tại cửu tinh quan bên trong, cũng cảm nhận được rung động dữ dội. Cửu tinh quan vẫn như cũ không phá, bất quá Lôi đạo vẻ mặt lại đại biến. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, hắn mê giới dị bảo đang tại kịch liệt tiêu hao, nguyên bản trước đó liền đã tiêu hao cơ hồ một nửa mê giới dị bảo. Hiện tại nếu là lại tiếp nhận 9 vị cựu thế đạo tôn oanh kích, như vậy mê giới dị bảo thế tất sẽ tiếp tục bị tiêu hao, thậm chí, trong thời gian ngắn, liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, không có mê giới dị bảo, Lôi đạo cũng không có khả năng lại trốn ở cựu tinh quan bên trong, mà cựu tinh quan cũng căn bản ngăn không được nhìn chằm chằm 9 vị cựu thế đạo tôn. Làm sao bây giờ? Lôi đạo cao mày, trong đầu lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tựa hồ, đây quả thật là tuyệt cảnh. Không, còn có một cái biện pháp. Lôi đạo tại đen kịt cựu tinh quan bên trong, trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Chẳng qua là, biện pháp này quá nguy hiểm. Lôi đạo cũng đang cân nhắc, đến tột cùng có cần hay không biện pháp này, đến tột cùng có đi hay không mạo hiểm. Bởi vì, một khi sử dụng biện pháp này, Lôi đạo cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Lôi đạo có thể thấy mê giới dị bảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng mê giới dị bảo sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Dưới loại tình huống này, Lôi đạo người đã ở trong hiểm cảnh, lúc này, Lôi đạo cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Dù cho lại nguy hiểm, hắn cũng mà làm theo. Thôi, đều loại tình huống này, không thể không liều một phen. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó tay vừa lộn, ở trong tay của hắn xuất hiện một hạt châu, rõ ràng là luyện thi châu. Đây cũng là Lôi đạo chuẩn bị cuối cùng. Thi thể. Cựu tinh quan ở trong thi thể. Đã từng luyện thi lão nhân đem thi thể ném tới minh giới bên trong, ban đầu chỉ là muốn thối luyện luyện thi, nhưng ai có thể nghĩ tới, luyện thi lão nhân chết rồi, mà thi thể thì tại minh giới bên trong. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần kỷ nguyên đại kiếp, không biết có nhiều ít phá diệt lực lượng tối luyện. Bây giờ luyện thi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền Lôi đạo chính mình cũng không biết. Bất quá, Lôi đạo lại có thể khẳng định, cựu tinh quan ở trong thi thể một khi xuất thế, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Hiện tại, là thời điểm thả cỗ này luyện thi xuất thế. Lôi đạo muốn chạy trốn cổ giới, liền phải dựa vào cỗ này luyện thi. Chương 1070, luyện thi xuất thế, hủy thiên diệt địa. Người trốn không thoát đi. Lôi đạo, ngươi như đến ta lực mình, ta nhất định bảo đảm ngươi một mạng. Cô Minh đạo tôn từ tốn nói. Hắn mặc dù không có ra tay, vẫn luôn ở bên xem, nhưng không có ai dám bỏ qua cô Minh đạo tôn vị này lực mình minh chủ. Dù sao, cô Minh đạo tôn có thể là uy áp toàn bộ cổ giới. Cô Minh đạo tôn nói có thể bảo đảm Lôi đạo một mạng, cái kia liền sẽ không sai, nhất định có thể bảo đảm Lôi đạo một mạng. Lúc này, mặt khác 9 vị đạo tôn lại gấp. Cô Minh đạo tôn, ngươi dám. Lôi đạo chính là dị giới sinh mệnh, thế tôn bệ hạ đều muốn người, ngươi muốn nuốt một mình, liền không sợ bệ hạ trở về, đưa ngươi vĩnh viễn hết thể ấn ký đều xóa đi. Cô Minh đạo tôn tầm mắt băng lãnh nhìn thoáng qua này chút cựu thế đạo tôn, lập tức vẻ mặt trầm xuống nói, vĩnh viễn. Bản tọa chỉ có nhất thế có thể sống, mà lại đại nạn lập tức sắp đến, bệ hạ coi như trở về lại như thế nào. Huống chi, các ngươi nghĩ đến Lôi đạo, không phải liền là nghĩ ép hỏi ra phía sau hắn nguyên thế giới vị trí sao? Nguyên thế giới, đó là chúng ta hết thể đạo tôn hy vọng, có thể thành tiểu thế tôn hy vọng, ha ha, các ngươi đều có ý nhát gan, nhưng ta không sợ. Ta chính là muốn thành thế tôn, không thành thế tôn, mãi mãi cũng chỉ có thể sống nhất thế, có ý nghĩa gì? Đến lúc này, cô Minh đạo tôn đã là không chút kiên kỵ. Cho dù là trí cao vô thượng thế tôn tên tuổi, tựa hồ cũng ép không được cô Minh đạo tôn. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, cô Minh đạo tôn sắp chết, ở kiếp này, cô Minh đạo tôn đại nạn đem đến. Làm đi lên lấy lực chứng đạo đạo tôn, hắn chỉ có thể sống nhất thế. Người đều sắp chết, cô Minh đạo tôn còn có cái gì có thể kiên kỵ. Dù cho cùng toàn bộ cổ giới là địch, lại như thế nào. Chỉ cần có thể nhường cô Minh đạo tôn thành tiểu thế tôn, dù cho chỉ có một chút hy vọng, hắn đều sẽ không tiếc. Người, 9 vị cựu thế đạo tôn, nghe được cô Minh đạo tôn lời, tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên, nhưng lại không thể làm gì. Một cái liền chết còn không sợ người, thì sợ gì. Huống chi, cô Minh đạo tôn hoàn toàn chính xác có thể uy áp nhất thế. Liền coi như bọn họ 9 vị cựu thế đạo tôn hợp lại, cũng không phải cô Minh đạo tôn đối thủ, bọn hắn lại có thể thế nào. Theo cô Minh đạo tôn tiếng nói vừa ra, toàn bộ hư không đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn chòng chọc vào cố kia hắc quan, tựa hồ cũng đang lặng lặng chờ đợi Lôi đạo trả lời chắc chắn. Bà mệnh, có lẽ, đây cũng là Lôi đạo hy vọng duy nhất. Bá, sau một khắc, cựu tinh quan nắp quan tài mở ra, một đạo thân ảnh theo cựu tinh quan ở trong bay ra, cô Minh đạo tôn đứng trong hư không, 9 vị cựu thế đạo tôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi đạo tôn, ngươi suy tính như thế nào? Lôi đạo tự nhiên nghe được cô Minh đạo tôn. Chẳng qua là, bị cô Minh đạo tôn bắt sống, sau đó khai tỏ ánh sáng giới tin tức báo cho cô Minh đạo tôn. Đó căn bản không có khả năng. Lôi đạo cho dù là ngã xuống, cũng không có khả năng lộ ra nửa điểm minh giới tin tức. Nhìn trước mắt cô Minh đạo tôn cùng với 9 vị cửu thế đạo tôn, lôi đạo trong lòng thở dài, hắn biết, chỉ dựa vào chính hắn, căn bản là trốn không thoát. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không mạo hiểm. Cô Minh đạo tôn, các ngươi coi là làm thật sự ăn chắc lôi mỗ rồi. Ha ha ha, để cho các ngươi hiểu biết một phiên, các ngươi cổ giới luyện thi lão nhân kinh thiên luyện thi. Lôi đạo một tiếng quát khẽ, đột nhiên thúc giục cửu tinh quan. Ông! Sau một khắc, cửu tinh quan ở trong một cỗ thi thể, đi từ từ ra tới. Cỗ thi thể này, vừa xuất hiện liền tản ra vô biên sát khí, cùng với cùng cổ giới hoàn toàn không hợp phá diệt lực lượng. Đúng vậy, phá diệt lực lượng. Chỉ có kỷ nguyên đại kiếp mới có thể xuất hiện phá diệt lực lượng, mà cổ giới từ khi sinh ra thế tôn về sau, liền lại không có kỷ nguyên đại kiếp. Trốn. Không có chút gì do dự, lôi đạo trước tiên liền chạy. Chẳng qua là, luyện thi tựa hồ rất điên cuồng, cùng tính đại phát, vừa xuất hiện liền nhìn chòng chọc vào lôi đạo, đồng thời lao thẳng tới lôi đạo. Ta. Lôi đạo trong lòng có một ngụm lao huyết không biết làm nôn không làm nôn. Hắn thả luyện thi ra tới có thể là vì đối phó những đạo tôn đó à. Làm sao cố này luyện thi vừa ra tới liền đuổi theo hắn? Luyện thi châu. Lôi đạo lúc này thi triển ra luyện thi châu. Chẳng qua là, hắn không xuất ra luyện thi châu còn tốt, vừa xuất ra luyện thi châu, tựa hồ luyện thi càng thêm điên cuồng. Chẳng lẽ, lôi đạo nghĩ đến một loại khả năng. Này luyện thi châu, trên thực tế đối cố này luyện thi có một ít đặc thù ý nghĩa, hoặc là nói, dù cho luyện thi châu đối với hiện tại luyện thi đã không có cái uy hiếp gì. Nhưng luyện thi vẫn như cũ bản năng mong muốn đem luyện thi châu hủy đi. Mà người mang luyện thi châu lôi đạo, tự nhiên là thành luyện thi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên điên cuồng đuổi giết. Vậy liền cho các ngươi. Lôi đạo quyết định thật nhanh, lập tức đem luyện thi châu ném về cái kia 9 vị cửu thế đạo tôn. Giống. Lập tức, luyện thi gầm nhẹ một tiếng, thế mà trực tiếp liền quay đầu nhìn về cái kia 9 vị cửu thế đạo tôn bay đi, đồng thời trên người phá diệt lực lượng, đơn giản trùng trùng điệp điệp, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Phàm là phá diệt lực lượng chỗ qua, hết thảy tất cả đều pha thoái, tựa như tận thế hạo kiếp, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn trở phá diệt lực lượng. Phá diệt lực lượng, không. Lôi đạo điên cuồng hướng về sau thối lui, hắn thậm chí liền thần niệm đều không dám dùng, chỉ nghe được sau lưng từng đợt tiếng kêu thảm thiết, làm cho lôi đạo thấy một hồi tê cả da đầu. Cái kia cũng không phải bình thường người kêu thảm, mà là cửu thế đạo tôn tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng, cửu thế đạo tôn đều gánh không được cô này luyện thi. Cũng không biết bay bao lâu, lôi đạo lúc này mới có thời gian thoáng ngừng một thoáng, hắn xa xa thấy, Hoàng Long Thành đã biến thành một vùng phế tích, không, không thể nói là một vùng phế tích, mà là đã biến thành cho tàn. Tương đương với bị hủy diệt hoàn toàn. Cái này là phá diệt lực lượng, phá diệt hết thảy, tiên diệt hết thảy, phá hủy hết thảy. Kỷ nguyên đại kiếp trô đến, hết thảy tất cả thuộc về tại hư vô, dựa vào là liền là phá diệt lực lượng. Phá diệt lực lượng, cơ hồ là tất cả lực lượng khắc tinh. Lôi đạo đã không dám tưởng tượng. Cô kia luyện thi đến tột cùng sẽ tạo thành như thế nào phá hư, nếu như không ai kềm chế được luyện thi, cái kia thậm chí có khả năng thật hóa thành một trường hạo kiếp, cũng không so kỷ nguyên đại kiếp kém bao nhiêu. Hẳn là sẽ không đi, luyện thi tuy mạnh mẽ, nhưng cổ giới có thể là sinh ra thế tôn nguyên thế giới, thế tôn nhất định lưu lại một ít bảo vật hoặc là chuẩn bị ở sau, cổ giới hẳn là sẽ không bị luyện thi triệt để hủy diệt. Khả năng, có lẽ, đại khái, cổ giới có thể làm được luyện thi A. Lôi đạo cũng không dám khẳng định. Dù sao. Luyện thi quá mạnh, nếu là tại minh giới thả ra, cái kia nhất định sinh linh đồ thán đi, thậm chí minh giới đều sẽ bị phá hủy, sớm dẫn phát kỷ nguyên đại kiếp. Cho nên, lôi đạo vẫn luôn không dám xem thường, càng không dám tùy ý thả ra luyện thi. Đây là hại người hại mình đại sát khí. Cũng chính là tại cổ giới, lôi đạo bây giờ không có biện pháp, xa vào đến tuyệt cảnh bên trong, cho nên, lúc này mới thả ra luyện thi. Đến mức có thể hay không phá hủy cổ giới, lôi đạo cũng không rõ ràng. Nhưng cổ giới có thế tôn. Lôi đạo cảm thấy, hẳn là có thể giải quyết. Đi thôi, tranh thủ thời gian trở lại nguyên biển, trở lại minh giới, này cổ giới không thể ở lại, đơn giản quá nguy hiểm, kém một chút ta liền chết. Lôi đạo đến bây giờ đều còn có chút nghĩ mà sợ. Nay cổ giới, xứng đáng là của người khác địa bàn, thật vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận, lôi đạo thậm chí đều vẫn lạc. May mắn có luyện thi, đảo loạn toàn bộ cổ giới, lôi đạo mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Thế là. Lôi đạo biến thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay khỏi cổ giới. Ngay tại lôi đạo sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở lôi đạo rời đi địa phương, rõ ràng là lực minh minh chủ, Cô Minh Đạo Tôn, dị giới sinh mệnh. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng tới từ nơi đâu. Một tòa nguyên thế giới, đã là nguy hiểm, cũng có thể là hy vọng. Cô Minh Đạo Tôn chỉ có thể sống nhất thế, mà lại đại nạn đem đến, hắn cũng không còn gì phải lo lắng. Hiện tại hắn chỉ có một cái duy nhất hy vọng, liền là theo chân lôi đạo, tiến vào lôi đạo châu nguyên thế giới. Có lẽ, có thể thành tựu thế tôn. Dù cho hy vọng cực kỳ bé nhỏ, cô Minh Đạo Tôn cũng muốn thử một lần. Sau một khắc, cô Minh Đạo Tôn cũng tan biến tại cổ giới ở trong. Cổ giới, một mảnh hỗn loạn, thậm chí, đã không chỉ là sinh linh đổ thán đơn giản như vậy. Theo lôi đạo phóng xuất ra luyện thi, cỗ này luyện thi liền đại khai sắc giới, phóng thích ra phá diệt lực lượng, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành một mảnh cho tàn, tựa như kỷ nguyên đại kiếp. Không chỉ là Hoàng Long Phủ, còn có địa phương khác. 9 vực 18 giới, 36 động thiên 72 phủ, gần như 1/10 khu vực, đều bị luyện thi san thành bình địa, hóa thành hư vô, đơn giản liền là ác ma bên trong ác ma, có thể xưng ác ngộng. Chẳng qua là, vô luận là cửu thế đạo tôn vẫn là mặt khác đạo tôn, không dùng được cái gì bảo vật hoặc là biện pháp, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản là không có cách nào đối phó cố kia luyện thi. Lại như thế tiếp tục nữa, toàn bộ cổ giới đều sẽ bị hóa thành phế tích. Tại sao có thể như vậy? Vĩ đại thế tôn bệ hạ, còn mời trở về đi, có luyện thi làm hại, ngài không quay lại về, cổ giới liền xong rồi. Trời ạ, đây là luyện thi lão nhân luyện thi. Coi như luyện thi lão nhân sống lại, cũng không có khả năng luyện chế kinh người như thế luyện thi đi, tại sao có thể như vậy? Đây là dị giới âm mưu, dị giới luyện chế ra cỗ này luyện thi, lại cho chúng ta cổ giới mang đến vô tận tai họa. Rất nhiều đạo tôn đều cực hận dị giới sinh mệnh, cỗ này luyện thi liền là dị giới sinh mệnh thả ra, kết quả trong khoảng thời gian ngắn, liền cho toàn bộ cổ giới mang đến hủy diệt cùng tai họa. Thậm chí, luyện thi còn tại bừa bãi tàn phá, cho đến phá hủy toàn bộ cổ giới. Ông, ngay tại luyện thi bừa bãi tàn phá lúc, đồng nhiên, toàn bộ cổ giới tựa hồ cũng đang chấn động, ngay sau đó, cổ giới lực lượng không ngừng hội tụ, cuối cùng tạo thành một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh to lớn. Nghiệt trướng, như là thanh âm như sấm, quanh quẩn trong hư không. Nhìn cái kia tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, hết thảy đạo tôn đều vui đến phát khóc. Thế tôn bệ hạ. Đây là thế tôn, cổ giới chí cao vô thượng thế tôn. Ầm ầm. Thế tôn một cái đại thủ hung hăng vỗ xuống, cho dù là mạnh như luyện thi, có phá diệt lực lượng, nhưng như cũ kêu thảm bị thế tôn cự thú cho đập thành bột mịn. Thế tôn oai, đến mức này. Tất cả mọi người tại nhảy cẫng hoan hô, ca tụng lấy chí cao vô thượng thế tôn bệ hạ. Bản tọa còn tại nguyên biển, phải cần một khoảng thời gian mới có thể chạy về. Các ngươi nhanh chóng đi điều tra dị giới sinh mệnh hành tung, nhất định phải tìm tới dị giới sinh mệnh châu nguyên thế giới. Đúng, thế tôn bệ hạ. Hết thể đạo tôn đều cơ hồ tiếp đến thế tôn bệ hạ ý chỉ. Nhất là những cửu thế đạo tôn đó, tầm mắt ở trong lập lòe một tia tinh mang, dồn dập bắt đầu rời đi cổ giới, cùng thi triển thần thông, tìm kiếm dị giới sinh mệnh tung tích. Chương 1071, thủy tổ mệnh cuối cùng trở về. Hô, cuối cùng đã tới. Lôi đạo một đường theo cổ giới chạy trốn mà ra, tại nguyên biển đều không dám dừng lại, trực tiếp đã đến nguyên điểm lối đi bên ngoài, nơi này có lôi đạo làm ấn ký, bởi vậy, hắn vẫn luôn có thể cảm ứng được. Không biết cố kia luyện thi thế nào. Nguyên bản ta còn muốn cầm cố kia luyện thi tới nghiên cứu một phiên, nhìn một chút luyện thi làm sao có thể đủ thao túng phá diệt lực lượng, chỉ tiếc, vì bảo mệnh, chỉ có thể bỏ qua luyện thi. Hy vọng luyện thi cũng không cần nắm cổ giới tai họa quá lớn, ta không đành lòng a. Lôi đạo thở dài một tiếng. Lại lắc đầu. Luyện thi, hắn sử dụng. Cổ giới, cũng hắn sử dụng. Nhưng cả hai không thể đều chiếm được, chỉ có thể bỏ luyện thi mà lấy cổ giới. Nhưng bây giờ lôi đạo tình huống là, hắn lấy không được cổ giới, thậm chí đi vào nguyên biển, lôi đạo phát hiện, hắn vẫn như cũ không có thể đột phá. Bởi vì nguyên biển không có năng lượng. Đúng, chính là không có năng lượng, lôi đạo cho dù là sức mạnh to lớn quy về tự thân thủy tổ, hắn muốn đột phá cũng là cần muốn năng lượng. Cổ giới. Lôi đạo không dám đột phá, mà nguyên biển, lôi đạo là không thể đột phá. Cái kia liền chỉ có một khả năng, liền là trở lại minh giới, chỉ có trở lại minh giới, lôi đạo mới có thể thuận lợi đột phá. Cổ giới vẫn là quá nguy hiểm, trước tiên phản hồi minh giới, thành là chân chính thủy tổ nhìn lại một chút tình huống, thân phận của ta đã bại lộ, nhưng nguyên điểm lối đi còn không có bại lộ, minh giới cũng tạm thời an toàn, chúng ta còn có cơ hội. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn thân ảnh lóe lên. Đã bước vào nguyên điểm trong thông đạo. Theo lôi đạo bước vào nguyên điểm lối đi, qua rất lâu, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở vừa rồi lôi đạo vị trí, rõ ràng là lực minh minh chủ, cô Minh Đạo Tôn. Nhìn trước mắt một cái kia nho nhỏ lối đi, cho dù là kiến thức rộng rãi, tựa hồ thường thấy đại tràng diện cô Minh Đạo Tôn, cũng không nhịn được kích động. nguyên điểm lối đi. Ý vị này, đây là một tòa nguyên thế giới. Chẳng qua là, cô Minh Đạo Tôn lại không dám tùy tiện bước vào nguyên điểm lối đi, hắn hiện tại đối nguyên điểm lối đi bên kia cái gì đều không hiểu rõ, làm sao tiến vào. Một phần vạn nguyên điểm lối đi bên kia cũng có thế tôn đâu. Vậy hắn bước vào liền là tự tìm đường chết. Dù cho cô Minh Đạo Tôn đại nạn sắp tới, hắn cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Hắc hắc, cô Minh Đạo Tôn, ngươi quả nhiên tìm được nguyên thế giới. Đồng nhiên, cô Minh Đạo Tôn sau lưng, thế mà lại xuất hiện mấy bóng người, đều là cửu thế đạo tôn. Cô Minh Đạo Tôn nhìn thoáng qua sau lưng mấy tôn cửu thế đạo tôn, cũng không có để ý hắn biết, hắn có thể theo dõi lôi đạo đến nơi này, như vậy này chút cửu thế đạo tôn tự nhiên cũng có thể theo dõi hắn đến nơi đây. Cái này cũng không hiếm lạ. Các ngươi không tại cổ giới đối phó cố kia luyện thi, đi theo bản tọa làm gì? Một khi cổ giới bị san thành bình địa, thế tôn cũng sẽ không tha các ngươi. Cô Minh Đạo Tôn một mực đi theo lôi đạo, bởi vậy, hắn thật sớm liền rời đi cổ giới, cũng không biết hiện tại cổ giới tình huống. Cô Minh Đạo Tôn, thế tôn bệ hạ đã biết cổ giới tình huống, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, chém giết cố kia luyện thi, hiện tại cổ giới đã khôi phục bình tĩnh. Mà lại, thế tôn bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ chạy về cổ giới, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào hướng thế tôn bệ hạ thỉnh tội đi. Này mấy tôn cửu thế đạo tôn, hiện tại tựa hồ cũng không e ngại cô Minh Đạo Tôn. Thế tôn sắp trở về, cô Minh Đạo Tôn cũng không nữa đáng sợ như vậy. Thế tôn bệ hạ muốn trở về rồi hả? Cô Minh Đạo Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, dù cho hắn sớm có đoán trước, Thế Tôn khẳng định lưu lại một chút thủ đoạn tại cổ giới, nhưng nhanh như vậy liền phải quay về, vẫn là để cô Minh Đạo Tôn có chút ngoài ý muốn. Hắn đại nạn đem đến, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Vụ. Sau một khắc, cô Minh Đạo Tôn không có chút gì do dự, thế mà trực tiếp liền bước vào đến nguyên điểm trong thông đạo, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, còn lại vài vị cửu thế đạo tôn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cô Minh Đạo Tôn thế mà sẽ kiên quyết như vậy. Đối diện tình huống cái gì cũng không biết, liền dám bước vào, đây không phải tự tìm đường chết sao. Cô Minh Đạo Tôn đã tiến nhập nguyên điểm lối đi, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy à, nguyên điểm lối đi đối diện tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng, vạn nhất đối phương cũng có Thế Tôn, chỉ sợ chúng ta tùy tiện tiến vào liền nguy hiểm. Thế Tôn, có khả năng sẽ có, nhưng cũng có hết sức khả năng lớn không có. Thật muốn có Thế Tôn, cái kia lôi đạo sao lại trốn? Chỉ sợ cổ giới đều chống đỡ không đến Thế Tôn bệ hạ gấp trở về. Không sai, đại khái suất đối diện là không có Thế Tôn, nói cách khác, này có thể là một cái vô chủ nguyên thế giới. Chúng ta cũng là cựu thế đạo tôn, không có bao nhiêu năm có thể sống, vì sao không liều một phen? Đúng vậy à, chúng ta là cựu thế đạo tôn, trên thực tế tình cảnh cũng không có so cô Minh Đạo Tôn tốt hơn bao nhiêu. Như đây là một cái vô chủ nguyên thế giới, cái kia đối chúng ta mà nói, liền cơ hội ngàn năm một thở. Như cứ đi như thế, thật sự là không cam tâm a. Đúng, không cam tâm. Dù như thế nào, ta nhất định muốn vào xem một chút. Dứt lời, vài vị cửu thế đạo tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng cũng không do dự nữa, hạ quyết tâm. Vụ. Thế là, mấy tôn cửu thế đạo tôn cũng vừa xài bước ra, bước vào nguyên điểm trong thông đạo. Minh giới, nguyên điểm ngoài thông đạo. Thời khắc này nguyên điểm lối đi, vô cùng an tĩnh, nhưng an tĩnh là an tĩnh. Bầu không khí lại vô cùng quỷ dị cùng vi diệu. Lúc này, cho dù là thủy tổ không, thủy tổ kiếp bực này thất kiếp thủy tổ, cũng không tính cái gì, bởi vì, còn có so với bọn hắn càng cường đại hơn bát kiếp thủy tổ. Này chút bát kiếp thủy tổ, xuất quỷ nhập thần, coi như là thủy tổ không cũng rất khó nhìn thấy, thậm chí cũng không biết đến tột cùng có hay không ngã xuống. Nhưng hiện tại xem ra, những lão gia hỏa này một cái đều không có ngã xuống, chẳng qua là trước đó xa vào đến ngủ say thôi. Mãi đến kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, hoặc là có người đem bọn hắn thức tỉnh, bọn hắn lúc này mới thức tỉnh. Mà sau khi tỉnh dậy trước tiên, này chút bát kiếp thủy tổ đã đến nguyên điểm ngoài thông đạo. Ngoại trừ thủy tổ, còn có thánh nhân. Một chút đỉnh tiêm thánh nhân, so sánh thất kiếp, bát kiếp thánh nhân, cũng đều đồng dạng đi tới nguyên điểm ngoài thông đạo. Hết thảy thủy tổ, thánh nhân, bây giờ cơ hồ đều tề tụ một đường. Không nói hội tụ chín thành thánh nhân, thủy tổ, nhưng tối thiểu hội tụ 5 thành thậm chí 6 thành thủy tổ. Thánh nhân là không có vấn đề. Mục đích của bọn hắn đều chỉ có một cái. Lôi đạo. Sắc thực nói, là chờ đợi lôi đạo. Từ khi lôi đạo công khai tiến vào nguyên điểm bên trong lối đi, liền hấp dẫn đến hết thảy thủy tổ, thánh nhân quan tâm. Dĩ nhiên, đã từng cũng có người bước vào nguyên điểm lối đi, nhưng vì sao lần này như thế quan tâm? Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo không có chết. Đây là mấu chốt nhất nhân tố. Lôi đạo tại trước khi đi, cũng tại thủy tổ không nơi này lưu lại một kiện mệnh bài. Lưu lại tự thân sinh mệnh đóng dấu. Một khi hắn ngã xuống, như vậy mệnh bài liền sẽ phá toái. Đây cũng là rất nhiều thủy tổ bước vào nguyên điểm lối đi đều sẽ dùng biện pháp. Chẳng qua là, đã từng những cái kia thủy tổ bước vào nguyên điểm lối đi, cơ hồ đều không ngoại lệ, hết thảy đều vẫn lạc, chỉ có lần này, lôi đạo mệnh bài còn không có phá toái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lôi đạo không có chết. Không có chết, vậy thì có hy vọng, cho nên, vô số thánh nhân, thủy tổ đều hội tụ tại nguyên điểm ngoài thông đạo, hy vọng có thể thấy lôi đạo quay về minh giới. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có lẽ là rời đi minh giới duy nhất hy vọng. Thời gian một năm, thủy tổ mệnh vẫn chưa về, là chuyện gì xảy ra? Thủy tổ không, ngươi có không liên hệ thủy tổ mệnh phương pháp? Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng bắt đầu hỏi thăm. Trước đó mặc kệ là đối địch vẫn là cùng một chiến tuyến, giờ phút này đều buông xuống trước kia ân oán, từng cái tại nguyên điểm ngoài thông đạo chờ lấy. Dị vãng ân oán, so với có thể rời đi minh giới, lại đáng là gì? Bởi vậy, cho dù là thủy tổ kiếp, bây giờ đều sẽ không đối phó với thủy tổ không. Thủy tổ không lắc đầu nói, từ khi lôi đạo tiến vào nguyên điểm lối đi, chúng ta liền không còn cách nào liên hệ. Kỳ thật thời gian một năm, đối với thánh nhân, thủy tổ mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt vung lên thôi. Một chút thủy tổ nhắm mắt dưỡng thần, trong nháy mắt cũng không chỉ thời gian một năm. Nhưng bây giờ là thời điểm then chốt. Kỳ nguyên đại kiếp cũng không biết lúc nào sẽ đến, những cái kia thất kiếp thủy tổ, bát kiếp thủy tổ hoặc là thánh nhân, nói rõ không cách nào vượt qua lần này kỳ nguyên đại kiếp. Đều hy vọng có thể rời đi minh giới, nơi nào còn có tâm tư nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn hiện tại là một ngày bằng một năm, nhìn nguyên điểm lối đi, càng là trông mòn con mắt, đều hy vọng có thể lôi đạo mau sớm trở về minh giới. Mà lại, lúc trước lôi đạo cũng đã nói, chẳng qua là đi nguyên điểm ngoài thông đạo nhìn một chút, có thể rời đi nguyên điểm lối đi tiến vào dị giới, liền lập tức trở về minh giới. Cho nên, hẳn là dùng không được thời gian bao nhiêu. Có thể là, hiện tại đã qua một năm, lại vẫn không có bất luận cái gì lôi đạo tin tức, thậm chí nguyên điểm lối đi đều không có bất cứ động tĩnh gì. Chờ một chút đi, nhiều năm như vậy chúng ta cũng chờ, còn tại hồ này chút thời gian. Thủy tổ không lơ đễnh. Chỉ cần lôi đạo không có chết, vậy bọn hắn liền có hy vọng. Rất nhiều thánh nhân, thủy tổ cũng đều nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn hắn đã đợi thời gian lâu như vậy, chỗ nào còn tại hồ này chút thời gian. Chỉ là có chút cấp bách thôi. Đang lúc hết thể thánh nhân, thủy tổ đều yên bình tâm tính lúc, đồng nhiên, nguyên điểm lối đi tựa hồ lập tức có động tĩnh. Ông! Nguyên điểm lối đi tỏa ra ánh sáng chói lọi, thậm chí, nguyên điểm lối đi còn đang nhanh chóng mở rộng, mơ hồ có một cỗ khí tức kinh khủng theo nguyên điểm bên trong lối đi truyền ra. Nay khẽ động tĩnh, lập tức liền hấp dẫn hết thể thánh nhân, thủy tổ chú ý. Có động tĩnh, nguyên điểm lối đi cuối cùng có động tĩnh. Lại là thủy tổ mệnh sao? Có lẽ, có thể là dị giới sinh mệnh. Mặc kệ là thủy tổ mệnh vẫn là dị giới sinh mệnh, chỉ cần nguyên điểm lối đi có động tĩnh, đối chúng ta mà nói đều là có lợi không tệ. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng nhìn chòng chọc vào nguyên điểm lối đi. Vụ. Một đạo lưu quang trực tiếp theo nguyên điểm bên trong lối đi đột nhiên bay ra, thậm chí mọi người còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền bị một cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế cuốn tới. Cùng lúc đó, còn có một hồi quen thuộc thanh âm quanh quẩn ở bên tai. A, làm sao nhiều người như vậy? Bá. Vô số đạo tầm mắt đều hội tụ đến đạo thân ảnh này phía trên. Quen thuộc, hết sức quen thuộc. Lôi đạo. Đây là lôi đạo hồi trở lại đến rồi. Thủy tổ mệnh, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, thủy tổ mệnh, ngươi cuối cùng trở về, từ xưa đến nay, có thể bước vào nguyên điểm lối đi, có thể bình yên trở về người, ngươi là người thứ nhất. Thủy tổ mệnh, ngươi có phải thật vậy hay không đến dị giới? Cho nên thời gian, hết thảy thánh nhân, thủy tổ tầm mắt đều chăm chú vào lôi đạo trên thân. Trước 1072, 200 tôn thủy tổ, giống như dùng sức quá mạnh. Các ngươi là... Lôi đạo thấy một màn trước mắt, thấy hết sức lạ lắm. Đúng vậy, lạ lắm, thật vô cùng lạ lắm. Trước đó lôi đạo lúc rời đi, thủy tổ cùng thánh nhân số lượng mặc dù cũng nhiều, nhưng không đạt được hiện tại loại tình trạng này. Thậm chí, vẹn vẹn chỉ có thất kiếp thủy tổ. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là nói thánh nhân cùng thủy tổ, không có 300 cũng có 200 số lượng, lúc nào, thủy tổ, thánh nhân số lượng nhiều như vậy. Mà lại, thậm chí còn có hơn 10 đạo khí tức. Nhường lôi đạo đều tìm đập nhanh. Đây tuyệt đối là vượt xa thất kiếp thủy tổ khí tức khủng bố, thậm chí có thể là bát kiếp thủy tổ, nhưng từ nơi nào xuất hiện bát kiếp thủy tổ? Lúc này, sư tôn thủy tổ không cấp cái khác thủy tổ cũng đều bay đến lôi đạo trước mặt, đang muốn nói cái gì, lôi đạo lại khoát tay trận lại nói, ngừng, có vấn đề gì chờ ta trước đột phá, thành tựu thủy tổ sau lại hỏi, ta nhanh nhịn không nổi. Có ý tứ gì? Mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái gì gọi là nhịn không nổi? Ầm ầm. Sau một khắc, lôi đạo trên người khí tức ầm ầm bùng nổ, hắn thủy tổ thần thể trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trùng trùng điệp điệp khí thế, nhường một đám thủy tổ, thánh nhân cũng bối rối. Cái này, đây là muốn đột phá thành tiểu thủy tổ. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng trợn mắt hốt mồm, bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy như thế ly kỳ sự tình. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể thành tiểu thủy tổ. Thậm chí, căn bản không có sắp thành liền thủy tổ xem như một kiện đại sự. Lúc này, thủy tổ thương khỏe miệng có chút co lại, hắn đã không biết nên nói những gì. Lúc trước hắn thành tiểu thủy tổ, chuẩn bị sao mà đầy đủ, chuẩn bị sao mà nghiêm mật. Cuối cùng nhưng cũng là may mắn mới thành tiểu thủy tổ. Mà lôi đạo đâu? Dưới con mắt mọi người, thậm chí mới vừa từ nguyên điểm trong thông đạo trở về, liền muốn không nín được thành thủy tổ. Chẳng lẽ, thủy tổ là biệt xuất tới? Bất quá, đối lôi đạo tới nói, đây cũng là sự thật. Hắn tại cổ giới lúc, dung hợp mấy chục loại huyết mạch, đã có thể đem thủy tổ thần thể đẩy lên tới 100%, theo mà thành tiểu thủy tổ. Nhưng làm sao cổ giới bị thế tôn nắm trong tay, còn có lưu chuẩn bị ở sau? Một khi đột phá, lôi đạo sinh mệnh cấp độ bên trên đạt đến thủy tổ cấp độ, như vậy thì sẽ khiến cổ giới oanh sát. Đừng nói lôi đạo, coi như bắt kiếp thủy tổ, cũng không cách nào ngăn cản cổ giới oanh sát. Bởi vậy, lôi đạo mạnh mẽ chế trụ trong cơ thể thủy tổ thần thể thuế biến, một mực chạy trở về minh giới, này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tại minh giới, hắn có khả năng yên tâm đột phá. Theo lôi đạo phóng xuất ra tất cả khí tức, cũng không lại áp chế, lôi đạo thủy tổ thần thể hoàn toàn chính xác đang tiến hành thuế biến, gây dựng lại, thậm chí loan thoáng, có một cỗ bản nguyên khí tức. Đó là lôi đạo bản nguyên chi lực. Chẳng qua là, lôi đạo vẫn như cũ đang tìm bản nguyên chi lực, cái này đột phá quá trình, còn cần một chút thời gian. Thủy tổ không thì là mặt mũi tràn đầy không ức chế được nụ cười. Hắn thật thật cao hứng. Không nghĩ tới, đệ tử của hắn lại có thể thành tiểu thủy tổ. Trước kia lôi đạo mặc dù cũng được xưng là thủy tổ mệnh, thậm chí mặt khác thủy tổ cũng đều thừa nhận lôi đạo cùng thủy tổ ngồi ngang hàng, cùng thủy tổ sau cùng cấp địa vị. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, lôi đạo sinh mệnh cấp độ vẫn như cũ còn dừng lại tại vấn đạo giả cấp độ, cuối cùng không phải chân chính thủy tổ. Một khi kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, không có bản nguyên thủy tổ, làm sao có thể ngăn trở? Chỉ sợ trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Mà bây giờ, lôi đạo cuối cùng muốn trở thành thủy tổ, có được bản nguyên chi lực, cái kia lôi đạo trên cơ bản có thể vượt qua lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp, thậm chí là ít hai lần, ba lần kỷ nguyên đại kiếp đều không có vấn đề. Lôi đạo còn có thời gian dài dằng dặc đi truy tầm siêu thoát. Mặc dù tại dưới con mắt mọi người đột phá, nhưng thủy tổ không cũng không sợ có người gây bất lợi cho lôi đạo. Nói đùa cái gì, hiện tại lôi đạo có thể xưng minh giới chi bảo. Ai dám gây bất lợi cho lôi đạo, chỉ sợ sẽ lọt vào hết thảy thủy tổ, thánh nhân truy sát. Dù sao, hiện tại lôi đạo có thể là một cái duy nhất có thể đi vào nguyên điểm lối đi đồng thời trở về người tu hành, mặt khác thủy tổ, thánh nhân, có quá nhiều nghi vấn mong muốn hỏi thăm lôi đạo. Mà lại, lôi đạo có thể trở về minh giới, có lẽ liền mang ý nghĩa, lôi đạo là những cái kia thủy tổ, các thánh nhân rời đi minh giới duy nhất hy vọng. Tại nhiều như vậy thủy tổ trước mặt đột phá, đối lôi đạo mà nói, là lại không quá an toàn, thủy tổ không tuyệt không lo lắng. Ông! Đồng nhiên, nguyên điểm lối đi lại tại rung động dữ dội lấy. Hết thảy thủy tổ, thánh nhân tầm mắt, lần nữa nhìn phía nguyên điểm lối đi. Chuyện gì xảy ra, thủy tổ mệnh đã trở về, làm sao nguyên điểm lối đi còn có động tĩnh? Là dị giới sinh mệnh sao? Người nào cũng không nghĩ tới, lôi đạo vừa mới vừa trở lại minh giới một hồi thời gian, nguyên điểm lối đi lại có động tĩnh, giữa hai cái này như nói không có liên hệ, sẽ không ai tin tưởng cả. Vụ. Sau một khắc, theo nguyên điểm bên trong lối đi, đột nhiên bay ra mấy bóng người. Cô Minh Đạo Tôn cơ hồ là trước tiên, liền theo nguyên điểm bên trong lối đi bay ra, hắn lập tức liền cảm ứng được minh giới. Không có thế tôn khí tức, mảnh thế giới này, càng không có bất kỳ cái gì ấn ký. Đây là một tòa vô chủ nguyên thế giới. Cô Minh Đạo Tôn hết sức xúc động. Vô chủ nguyên thế giới A, hắn tha thiết ước mơ thế giới. Chỉ có thể sống nhất thế cô Minh Đạo Tôn, đại nạn sắp tới, hắn thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, bất chấp nguy hiểm, đi theo lôi đạo đi tới minh giới, mục đích là cái gì? Chính là vì này mảnh nguyên thế giới. Nhất là, vô chủ nguyên thế giới, cái này cũng liền mang ý nghĩa, có lẽ, hắn có thể trưởng khống nguyên thế giới, trở thành thế tôn. Tựa như cổ giới bên trong vị kia trí cao vô thượng thế tôn một dạng. Cô Minh Đạo Tôn chính mình là lấy lực chứng đạo đạo tôn, hắn biết rõ, lấy lực chứng đạo muốn trở thành thế tôn, thật quá khó khăn, tại cổ giới, gần như không có khả năng lấy lực chứng đạo. Đến mức trưởng khống nguyên thế giới, tại cổ giới cũng không có khả năng, dù sao, cổ giới thế tôn cũng sớm đã nắm trong tay cổ giới, sao lại cho phép mặt khác đạo tôn thử nghiệm trưởng khống cổ giới. Đó là thế tôn cấm kỵ. Bất luận cái gì dám can đảm nhúng chàm cổ giới đạo tôn, đều không ngoại lệ, hết thảy đều sẽ bị thế tôn tẩy trừ. Nếu như là vô chủ nguyên thế giới, vậy liền không đồng dạng. Cứ việc, vô chủ nguyên thế giới muốn trường khống, vẫn như cũ khó khăn tầng tầng, thậm chí liền một phần vạn cơ hội đều không có. Nhưng chung quy là có một tia hy vọng. Cô Minh đạo tôn hiện tại cần liền là hy vọng. Dù cho, một chút hy vọng cũng được. Ha ha ha, thật chính là vô chủ nguyên thế giới. Ai có thể nghĩ tới, còn có thể để cho chúng ta tìm tới một tòa vô chủ nguyên thế giới. Không sai, lần này thật là chúng ta cả đời đại cơ duyên. Tại cổ giới, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng thành tựu thế tôn, nhưng này tòa vô chủ nguyên thế giới liền không đồng dạng. Cô Minh đạo tôn, chúng ta tìm được này tòa vô chủ nguyên thế giới, nhưng ai có thể thành tựu thế tôn, cái kia còn phải dựa vào riêng phần mình bản sự. Theo sát cô Minh đạo tôn mà đến còn có 5 tôn cựu thế đạo tôn. Hết thể 6 người, 5 tôn cựu thế đạo tôn, một tôn lực gáp toàn bộ cổ giới cựu thế đạo tôn, có thể xưng vô địch cô Minh đạo tôn. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang hết thảy dị giới sinh mệnh. Đột nhiên, cô Minh đạo tôn chờ người trong thai, truyền đến một hồi thanh âm xa lạ. Ngay sau đó, bọn hắn tựa hồ quên điều tra bốn phía, thế là, ngẩng đầu, dùng tinh thần lực quét qua. Bá. 6 người mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại nguyên điểm ngoài thông đạo, bốn phía lít nha lít nhít, đều là từng đôi nhìn chằm chằm tầm mắt, thậm chí hận không thể đem bọn hắn đều một ngụm nuốt vào. Mà lại, bọn hắn còn trong hư không thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Lôi đạo. Vị kia Lôi đạo tôn. Bây giờ Lôi đạo đang nhắm mắt lại, nhưng khí thế trên người cũng đang không ngừng bành trướng lấy, loang thoáng sắp đột phá đến một cái điểm giới hạn. Đây là đang tại đột phá. 6 vị đạo tôn trong lòng ngạc nhiên. Bọn hắn có thể là tự mình lĩnh giáo qua Lôi đạo mạnh mẽ, đây là Lôi đạo không có đột phá thời điểm, một khi đột phá, thật là cường đại cỡ nào. Huống chi, hiện tại đã không phải là Lôi đạo chuyện. Mà là bốn phía lít nha lít nhít người, nên làm cái gì? Có lẽ, chúng ta nên lui về cổ giới, bàn bạc kỹ hơn. Đúng, đúng, lui về cổ giới. Tựa hồ, chúng ta có chút lô mang rồi. Có lẽ, đây là cái lầm lại. Nam tôn cửu thế đạo tôn, vẻ mặt hết sức xấu hổ, thậm chí đều vẻ mặt cầu xin. Đường đường cửu thế đạo tôn, tại nhiều như vậy nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, lại có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, tựa hồ bọn hắn nếu ngươi không đi, những ánh mắt này chủ nhân thật sẽ đem bọn hắn đều ăn sống nuốt tươi. Dị giới sinh mệnh. Ha ha ha, đưa mình tới cửa, bắt sống bọn hắn. Trong đó một tôn thủy tổ, hét dài một tiếng. Vâng. Lập tức, từng tôn thủy tổ, trong nháy mắt thi triển ra bản nguyên chi lực. Đối với dị giới sinh mệnh, bọn hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu, bởi vậy, không dám bảo lưu nửa phần. Ông. Vô số cỗ thánh nhân chân thân, trực tiếp giáng lâm xuống, khí thế kinh khủng, bao phủ tại 6 vị đạo tôn trên thân, như là Thái Sơn áp đỉnh. Nhường 6 vị đạo tôn đều bước đi liên tục khó khăn, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Đây là vô chủ nguyên thế giới. Không ai có thể nói cho ta biết, vô chủ nguyên thế giới nguy hiểm như vậy. Không có thế tôn, cũng nguy hiểm như vậy. Không, không, ta còn muốn trở lại cổ giới, ta còn có nhất thế có thể sống. 6 vị đạo tôn, cho dù là cô Minh đạo tôn, giờ phút này trong lòng đều vô cùng hối hận. Bọn hắn đây là tiến vào thòng lọng sao? Như thế lực lượng kinh khủng. Bọn hắn có thể chống đỡ được. Huống chi, đây không phải một cái hai cái, mà là hơn 200, cùng một chỗ hợp lại, cho dù là bọn họ tại cổ giới hô phong hoán vũ, chính là cổ giới đứng đầu nhất tồn tại, nhưng thiếu đi cổ giới gia trì, tại nhiều như vậy thủy tổ, thánh nhân trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Bành! Sau một khắc, Nam tôn cửu thế đạo tôn, thế mà liền trong tích tắc đều không có chống đỡ, trong nháy mắt liền bị đập thành bột mịn. Chỉ còn lại có cô Minh đạo tôn, vẹn vẹn chống đỡ một cái nháy mắt, thân thể liền nát vụn, tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thành tựu thế tôn. Mộng đẹp nên tỉnh. Cô Minh đạo tôn nhìn giữa hư không Lôi đạo thân ảnh, khoe miệng ở giữa xương nở một nụ cười khổ. Coi là tìm tới một tòa vô chủ nguyên thế giới, liền có thể thuận lợi thành tựu thế tôn. Vậy thì thật là quá ngây thơ rồi. Bành. Sau một khắc, cô Minh đạo tôn thân thể cũng trong nháy mắt biến thành bột mịn, vẹn vẹn chỉ so với cái kia năm tôn cửu thế đạo tôn nhiều chống đỡ trong tích tắc thời gian thôi. Nhìn xem nguyên điểm ngoài thông đạo, 6 tôn đạo tôn hóa thành cho tàn vị trí, hết thảy thánh nhân, thủy tổ đều hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Này liên chết, bọn hắn bất tử chi thân đâu? Dị giới sinh mệnh sẽ không yếu ớt như vậy a? Thánh nhân, thủy tổ nhóm mở to hai mắt, trong lòng lột bột một thoáng, cảm giác bọn hắn tựa hồ dùng sức quá mạnh. Này chút dị giới sinh mệnh, quá yếu đuối. Chương 1073, cuối cùng thành thủy tổ, tuổi thọ vô hạn. Nguyên điểm ngoài thông đạo, mọi người đợi đã lâu,

Một khi dị năng vô phương lợi dụng tuổi thọ tăng lên, như vậy hắn tuổi thọ vô hạn cũng không có một chút tác dụng nào. Cho nên, Lôi đạo thật rất khẩn trương, hắn gần như trước tiên liền bắt đầu thử nghiệm tăng lên trong cơ thể vực giới. Trước mắt, Lôi đạo trong cơ thể vực giới, vẹn vẹn chẳng qua là khuyết trương 415 lần, đây là lúc trước Lôi đạo thủy tổ thần thể 40% lúc, cùng trong cơ thể vực giới đạt tới cân bằng. Mà bây giờ, Lôi đạo thủy tổ thần thể đã đạt đến 100%, thuận lợi lột xác thành thủy tổ, cân bằng lần nữa bị đánh phá, Lôi đạo liền lại phải khuyết trương trong cơ thể vực giới. Cho đến, một lần nữa đem hai loại sức mạnh cân bằng. Chẳng qua là, bây giờ Lôi đạo vô hạn tuổi thọ, rốt cuộc còn có không dùng, liền Lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Thử một chút đi, khuyết trương trong cơ thể vực giới. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức điều động dị năng. Chương 1074, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ông, Lôi đạo điều động dị năng, thử nghiệm tiêu hao tuổi thọ, dùng dị năng khuyết trương trong cơ thể vực giới. Mà kết quả, khuyết trương, điên cuồng khuyết trương, không có một chút ngăn cách. Cái này, thật có thể đi. Lôi đạo kích động, dù cho hắn hiện tại đã là hàng thật giá thật thủy tổ, hắn cũng thấy vô cùng xúc động, hắn vô hạn tuổi thọ, thế mà vẫn như cũ có thể làm cho dị năng khuyết trương trong cơ thể vực giới. Lôi đạo có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, đồng thời đang điên cuồng tiêu hao, chính là vì khuyết trương trong cơ thể vực giới, tiêu hao biên độ vô cùng khoa trương. Bất quá, đang tiêu hao sinh mệnh lực đồng thời, Lôi đạo trong cơ thể lại liên tục không ngừng sinh ra lấy hàng loạt sinh mệnh lực, thủy tổ trong thân thể thủy chung duy trì lấy một cái cân bằng, mà tuổi thọ cũng vẫn không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là vô hạn. Mà Lôi đạo trong cơ thể vực giới lại đang điên cuồng khuyết trương lấy 415 lần, gấp 500 lần, 600 lần, 700 lần, 800 lần, 900 lần. Làm Lôi đạo trong cơ thể vực giới khuyết trương đến 900 lần về sau, Lôi đạo rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể vực giới tựa hồ đã đạt đến cực hạn. 950 lần, 980 lần, 990 lần. Cuối cùng, Lôi đạo trong cơ thể vực giới đạt đến 999 lần, loáng thoáng, Lôi đạo đều có thể đủ đụng chạm đến trong cơ thể vực giới mức cực hạn. Cái này là trước mắt Lôi đạo trong cơ thể vực giới cực hạn, hắn mong muốn đánh vỡ cực hạn, tựa hồ cũng không là dễ dàng như vậy. Đến cực hạn, muốn nhường trong cơ thể vực giới đánh vỡ gông cùm xiềng xích, chỉ có thể đột phá, dùng thế giới tu hành hệ thống, thành tựu thủy tổ. Lôi đạo trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn tổng cộng có hai đầu thủy tổ chi lộ, một đầu huyết mạch thủy tổ chi lộ, bây giờ đã thành tựu thủy tổ. Một đầu liền là thế giới tu hành thủy tổ chi lộ, bây giờ cũng đạt tới cực hạn. Có vô hạn tuổi thọ, Lôi đạo muốn đạt đến cực hạn, vô cùng dễ dàng. Hiện tại, liền nên Lôi đạo tìm tới chính mình thủy tổ bản nguyên, dùng trong cơ thể vực giới lực lượng, dùng thế giới tu hành hệ thống đi tìm tới thủy tổ bản nguyên. Chuyện này cũng không có gì khó khăn. Lôi đạo trong cơ thể vực giới đã khuyết trương đến cực hạn, thậm chí đều không thể khuyết trương, bởi vậy, trong cơ thể vực giới hơi động một chút, đỉnh đầu thế giới hư ảnh trong nháy mắt nổi lên, trùng trùng điệp điệp thủy tổ chi lộ xuất hiện. Lôi đạo lập tức liền bắt lấy thủy tổ bản nguyên. Loại thứ 2 thủy tổ bản nguyên. Lôi đạo chỉ cần lặng lặng chờ đợi loại thứ 2 thủy tổ bản nguyên chi lực lớn mạnh về sau, hắn cũng là có thể bằng thành tựu này thủy tổ, đến lúc đó, hai loại thủy tổ bản nguyên không biết sẽ sinh ra biến hóa gì. Ừm. Đây là Lôi đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn loại thứ 2 thủy tổ bản nguyên vừa mới vừa xuất hiện, sau đó, Lôi đạo huyết mạch thủy tổ bản nguyên trong nháy mắt liền đem nó nuốt lấy, dù cho Lôi đạo cố ý khống chế cũng không có một chút tác dụng nào. Bị nuốt. Lôi đạo có chút ngộng. Thủy tổ bản nguyên bị nuốt, còn có thể thành tựu thủy tổ sao? Sự thực là không thể. Sau đó, Lôi đạo trong cơ thể vực giới liền bị như ngừng lại 999 lần vực giới. Tại sao có thể như vậy? Lôi đạo nghĩ hết biện pháp. Hắn thử nghiệm lần nữa đột phá, chẳng qua là, không dùng. Hắn loại thứ 2 thủy tổ bản nguyên, vừa mới sinh ra một chút, liền sẽ bị trong cơ thể loại thứ nhất thủy tổ bản nguyên chi lực nuốt chửng lấy đi. Dù cho Lôi đạo không có điều động bất luận cái gì thủy tổ bản nguyên chi lực, thậm chí còn gắt gao áp chế thủy tổ bản nguyên chi lực, cũng không có một chút tác dụng nào, vẫn như cũ sẽ bị thôn phệ. Cứ như vậy, không có thủy tổ bản nguyên, Lôi đạo như thế nào thành tiểu thủy tổ? Ít nhất, Lôi đạo trong cơ thể vực giới, không cách nào thành tựu thủy tổ. Trong lúc nhất thời, Lôi đạo trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ. Lúc trước hắn liền có suy đoán, có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ trước lựa chọn thành tựu thủy tổ. Chẳng qua là, không nghĩ tới thật phát sinh chuyện như vậy. Nhất định có biện pháp, chẳng qua là, hiện tại tạm thời chỉ có thể dạng này. Lôi đạo lắc đầu, hắn lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 37 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ. Tuổi thọ, vô hạn. Thể nội thế giới, 999 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 100%. Quả nhiên, lôi đạo thể nội thế giới, vẹn vẹn chỉ có 999 lần vực giới, mặc dù biểu hiện có thể khuyết trương, nhưng trên thực tế, chỉ cần lôi đạo khuyết trương, cố gắng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, liền sẽ sinh ra thủy tổ bản nguyên chi lực. Đây là rất bình thường. Nói cách khác, nếu như không có những nhân tố khác, như vậy lôi đạo dùng trong cơ thể vực giới lực lượng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể trở thành liền thủy tổ. Nhưng làm sao, lôi đạo trong cơ thể còn có càng cường đại hơn thủy tổ bản nguyên. Trực tiếp liền thôn phệ hết trong cơ thể vực giới đản sinh thủy tổ bản nguyên, cho nên, lôi đạo căn bản là vô phương dưới loại tình huống này thành tiểu thủy tổ. Đến mức biện pháp, ít nhất lôi đạo hiện tại là nghĩ không ra biện pháp gì. Trung quy là thành tiểu thủy tổ, ít nhất có thể vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp. Còn trong cơ thể vực giới vấn đề, về sau có nhiều thời gian từ từ đi nghĩ biện pháp. Lôi đạo thở dài một tiếng. Trên thực tế, hắn hiện tại đã có một loại tiến vào không thể tiến vào cảm giác. Thậm chí, hắn đều rõ ràng cảm giác được, dị năng tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, nhiều trợ giúp của hắn cực kỳ bé nhỏ. Một khi đạt đến thủy tổ, lôi đạo tuổi thọ đều vô hạn, dị năng của hắn còn có tác dụng gì? Cũng chính là thế giới tu hành hệ thống, còn có thể nhường lôi đạo có một ít tưởng niệm. Hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp, nhường trong cơ thể vực giới cũng thành tiểu thủy tổ. Đến lúc đó, tương đương với hai loại thủy tổ dung hợp, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, lôi đạo cũng không rõ ràng. Nhưng cho đến trước mắt, lôi đạo là không có cách nào. Bá. Lôi đạo đột nhiên mở mắt. A. Nơi này khí tức. Cổ giới đạo tôn khí tức. Lôi đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Trên thực tế, trước đó hắn đắm chìm trong đột phá bên trong, cũng không biết tình huống ngoại giới. Chúc mừng thủy tổ mệnh, bây giờ trở thành chân chính thủy tổ. Ngươi mới vừa nói, cổ giới đạo tôn khí tức. Chẳng lẽ là chỉ những cái kia dị giới sinh mệnh? Vừa mới hoàn toàn chính xác theo nguyên điểm bên trong lối đi xuất hiện 6 tên dị giới sinh mệnh, nhưng tựa hồ thực lực không mạnh, bị chúng ta giết. Trong đó một vị thủy tổ có chút xấu hổ nói. Giết. Lôi đạo ánh mắt cổ quái. Đúng, ai biết những cái kia dị giới sinh mệnh liền bất tử chi thân đều không có, hai chúng ta hơn 100 tôn thủy tổ toàn lực ứng phó, thận trọng đối đãi, kết quả dùng sức quá mạnh, cái kia 6 tên dị giới sinh mệnh liền chết. Lôi đạo há to miệng, kết quả lại không nói lời nào ra tới. Trên thực tế, hắn vừa mới cảm ứng được khí tức, phát hiện có cửu thế đạo tôn khí tức, thậm chí còn có một số khí tức quen thuộc. Cô Minh đạo tôn. Đúng, liền là cô Minh đạo tôn khí tức. Lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, liền đại khái hiểu được. Hắn nhất định là bị cô Minh đạo tôn cho bám theo một đoạn, đi tới minh giới. Điểm này, lôi đạo có chút ảo não, không thể vứt bỏ cô Minh đạo tôn. Nhưng cô Minh đạo tôn thậm chí còn có mặt khác một chút cửu thế đạo tôn, đi vào minh giới về sau. Kết quả lại bị nguyên điểm ngoài thông đạo hơn 200 tôn thủy tổ cho hoành sát. Lôi đạo không có chút nào ngoài ý muốn, những đạo tôn đó nhưng không có thủy tổ, thánh nhân bất tử chi thân, một khi chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi. Chết cũng liền chết đi, bất quá, ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, không biết các ngươi muốn nghe cái nào trước. Lôi đạo thở dài một cái. Đồ nhi, ngươi nói trước đi tin tức xấu đi. Thủy tổ không cũng mở miệng. Thấy lôi đạo thành tiểu thủy tổ, hắn hết sức vui mừng. Nếu như là bình thường, cái kia tất nhiên sẽ trắng trợn ăn mừng, nhưng bây giờ, nhiều như vậy thủy tổ trước mặt, lôi đạo thành tiểu thủy tổ, tựa hồ cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Bọn hắn quan tâm hơn chính là lôi đạo rời đi minh giới sau sự tình. Lôi đạo gật đầu nói, sư tôn, các vị thủy tổ, tin tức xấu là, thế giới của chúng ta bại lộ, vừa mới dị giới sinh mệnh, vẹn vẹn chẳng qua là một bộ phận, hoặc là nói, vẹn vẹn chẳng qua là không có ý nghĩa lực lượng. Có xa mạnh mẽ hơn chúng ta gấp 100 lần, 1000 lần. Vạn lần cường giả, vô cùng có khả năng đã biết thế giới của chúng ta, một khi buông xuống, chúng ta có thể muốn bị nô dịch. Cái gì? Muốn bị nô dịch? Có nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ bằng vừa mới những cái kia dị giới sinh mệnh, cũng không mạnh a. Vừa mới cái kia 6 tên dị giới sinh mệnh, liền bất tử chi thân đều không có thể mạnh bao nhiêu? Coi như là dị giới sinh mệnh cường giả, cũng không đến mức mạnh hơn chúng ta bên trên 1000 lần, vạn lần a. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng không thể tin được. Hoặc là nói, là không thể tin tưởng, không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn thấy qua dị giới sinh mệnh, quá ít, liền vừa mới cô Minh đạo tôn đám người, đều bị bọn hắn oanh sắt thành tàn bã, đối bọn hắn mà nói, căn bản cũng không có thấy dị giới sinh mệnh mạnh mẽ. Đương nhiên, lôi đạo trên thực tế cũng không thấy đến những cổ giới đó người tu hành mạnh bao nhiêu, nhưng mấu chốt là cổ giới có thế tôn. Đó là trưởng khống một tòa nguyên thế giới kinh khủng tồn tại, một khi thế tôn trở về, minh giới người nào có thể cản. Cho nên, lôi đạo rất rõ ràng trước mắt minh giới gặp phải mối nguy. Chỉ cần minh giới bị phát hiện,

còn thế nào thử? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy hắn có thể tu luyện 10 loại, 100 loại tu luyện pháp, đều tu thành thủy tổ. Cái kia không khỏi là lời nói vô căn cứ mà. Thủy tổ bàn, ngươi cảm thấy lão phu này đồ nhi, có thể theo lẽ thường ước đoán sao? Hắn có thể hai loại thủy tổ chi lộ đều đi đến cực hạn, sinh ra thủy tổ bản nguyên mức độ, như vậy, ba loại, bốn loại thậm chí cả vô số loại tu hành pháp sinh ra bản nguyên, liền nhất định không thể nào sao? Lão phu cảm thấy không nhất định. Nếu là lúc trước, kỳ thật lôi đạo cũng không cần vội vã như vậy vội vã, hắn có khả năng có lượng lớn thời gian tới tiêu xài, một cái kỷ nguyên, hai cái kỷ nguyên thậm chí ba cái kỷ nguyên đều được. Nhưng bây giờ, lôi đạo còn có bao nhiêu thời gian? Chúng ta lại có bao nhiêu thời gian? Hoặc là nói, toàn bộ minh giới còn có bao nhiêu thời gian? Mặc dù chúng ta có thể rời đi minh giới, nhưng cứ như vậy từ bỏ minh giới, từ bỏ thành tiểu thế tôn cơ hội, thực sự thật là đáng tiếc. Huống chi, lôi đạo còn chưa nhất định sẽ thả vứt bỏ, hắn cùng chúng ta những lao gia hỏa này cũng không giống nhau, hắn còn tuổi còn rất trẻ, còn không có xem thấu hết thảy, hắn căn còn tại minh giới. Dứt khoát chờ cổ giới thế tôn buông xuống, đến lúc đó lôi đạo không có chút nào sức chống cự, chẳng tha nhường lôi đạo giày vò một phiên, có thể, thật có thể giày vò ra một điểm gì đó. Bằng không, làm từng bước tu hành, lôi đạo tối đa cũng liền vượt qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, nhất kỳ. Vê thủy tổ, có thể làm cái gì? Thủy tổ bàn suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Hoàn toàn chính xác, lôi đạo cùng bọn hắn không giống nhau. Bọn hắn có khả năng tùy thời đi thẳng một mạch, bởi vì bọn hắn đều là cổ lão thủy tổ, cái gì thân tình, hết thể cũng không có. Bọn hắn vốn là một người cô đơn, mỗi một lần kỷ nguyên đại kiếp, cũng nhìn thấu hủy diệt cùng tử vong. Cho nên, bọn hắn có khả năng rất dễ dàng liền làm ra quyết định. Nhưng lôi đạo đâu? Lôi đạo có thể làm ra quyết định sao? Lôi đạo thậm chí còn có thê tử, còn có hài tử, còn có thân tộc tại minh giới, lôi đạo có thể bỏ qua sao? Chỉ sợ lôi đạo rất khó ai đi. Nếu không thể bỏ qua, cũng có thể sẽ đối mặt cổ giới thế tôn, cái kia chỉ có tự cứu. Dựa vào làm từng bước tu hành, căn bản không làm được, cái kia phản chẳng thà nhường lôi đạo chính mình đi chơi đùa lung tung. Ngược lại lôi đạo chính mình giày vò, đều giày vò ra hai đầu thủy tổ chi lộ, ai có thể biết, lôi đạo có thể giày vò ra đồ vật gì. Nghĩ tới đây, thủy tổ bàn cũng không nhịn được thêm một mồi lửa nói, đúng a, thủy tổ mệnh. Kỳ thật ngoại trừ nhiều tu luyện, nhiều hơn sinh ra bản nguyên chi lực mà bên ngoài, còn có một loại khả năng. Ngươi không phải nâng lên cổ giới thành tiểu thế tôn có hai loại biện pháp sao? Một loại là trưởng khống nguyên thế giới thành tiểu thế tôn, đây cũng là đại bộ phận người tu hành lựa chọn đường. Còn có một loại thì lấy lực chứng đạo, chỉ cần trên lực lượng đi, một cách tự nhiên liền có thể thành tiểu thế tôn. Thậm chí này loại lấy lực chứng đạo phương thức thành tiểu thế tôn, xa xa so mặt khác bất luận cái gì thế tôn đều cường đại hơn. Thủy tổ mệnh, ngươi nếu như có thể không ngừng tu luyện ra đủ loại bản nguyên, sau đó đều hoàn toàn hòa làm một thể, chân ngã duy nhất, có lẽ, thật có khả năng lấy lực chứng đạo, thành tiểu thế tôn. Ngươi cũng sẽ không cần đợi thêm một lần lại một lần kỷ nguyên đại kiếp, đi trải qua kỷ nguyên đại kiếp. Cũng không cần đi phiền não 9 lần kỷ nguyên đại kiếp sự tình. Thủy tổ bàn, nhường lôi đạo càng thêm kích động, hắn trong đầu phảng phất đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, một đạo hy vọng chi quang, đem lôi đạo con đường phía trước bên trên bao la mở mịt đều quét sạch sành xanh. Là, lấy lực chứng đạo, ta nhất nên đi liền là lấy lực chứng đạo A. Để cho ta đi lĩnh ngộ quy tắc, trưởng không thế giới, thực sự quá khó khăn. Mà lại, coi như là truyền thống thánh nhân, thủy tổ, vậy cũng muốn vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp, bản nguyên chi lực mới có thể triệt để thoát biến, mới có cơ hội trưởng khống nguyên thế giới. Không nói những cái khác, 9 lần kỷ nguyên đại kiếp thời gian, đầy đủ cổ giới thế tôn tẩy trừ minh giới 100 lần. Cho nên, nhất có thể phát huy ta ưu thế liền là lấy lực chứng đạo. Cái gì đều mặc kệ, chỉ cần tăng cường lực lượng là được rồi, chỉ cần ta chịu nỗ lực, lại thêm có vô hạn tuổi thọ dùng đến để thăng lực lượng, lo gì không thể lấy lực chứng đạo. Lôi đạo ánh mắt càng ngày càng sáng. Thủy tổ bàn cùng sư tôn, khiến cho hắn rộng mở trong sáng. Lấy lực chứng đạo. Đúng, cái này là lúc sau hắn muốn đi đường. Đa tạ thủy tổ bàn chỉ bảo. Lôi đạo cung kính hướng thủy tổ bàn đi một cái lễ. Thủy tổ bàn có chút ngộng. Hắn vừa mới nói cái gì rồi? Làm sao chính hắn đều không nhớ rõ? Tựa hồ. Hắn giúp đỡ thủy tổ không đang lừa dối lôi đạo, nhưng lôi đạo thoạt nhìn nhưng thật giống như một chút cũng không có bị lừa dối. Ngược lại là một bộ triệt để lĩnh ngộ, triệt để hiểu rõ bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn thật nói đến thành tiểu thế tôn then chốt? Đảm đương không nổi như thế đại lễ. Thủy tổ bàn từ tốn nói, trên mặt của hắn miễn cưỡng duy trì chấn định. Lấy lực chứng đạo. Thành tiểu thế tôn. Thủy tổ bàn thật khó mà tin được, lời này vẫn thật là có người tin tưởng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lôi đạo còn tin tưởng không nghi ngờ. Đúng rồi, Đồ Nhi, tiếp xuống ngươi sẽ làm sao? Thật muốn công khai cổ giới chi bí? Công khai, vì sao mật? Hiện ở loại tình huống này, chẳng lẽ ta còn có thể mật hay sao? Chỉ khi nào công khai, rất nhiều thủy tổ, thánh nhân liền sẽ rời đi minh giới, đến lúc đó, cổ giới quy mô xâm chiếm minh giới, vậy coi như sinh linh đồ thán. Ha ha ha, sư tôn, ngươi cũng quá coi thường đệ tử. Cổ giới không có bất tử chi thân, coi như quy mô xâm chiếm lại như thế nào. Đi vào minh giới, đệ tử một người cũng có thể đối phó. Lôi đạo đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Cổ giới ngoại trừ thế tôn mà bên ngoài, mặt khác đều không đáng để lo. Thủy tổ không cũng nhẹ gật đầu, hắn cùng thủy tổ bản cũng không hề rời đi mệnh thành, mà là tại mệnh thành dứt khoát liền ở, dứt khoát còn có thời gian một tháng mới có thể tiến vào nguyên điểm lối đi, bọn hắn cũng là trong khoảng thời gian này, có thể cho lôi đạo nhiều ít chỉ bảo liền cho lôi đạo nhiều ít chỉ bảo. Còn lại, liền phải dựa vào lôi đạo chính mình. Dù sao, lấy lực chứng đạo. Liên thủy tổ không cùng thủy tổ bản cũng không biết là cái quái gì. Quần quận nguyên biển, minh giới nguyên điểm ngoài thông đạo. Không biết lúc nào, đã hội tụ hàng loạt đạo tôn. Này chút đạo tôn, từng cái đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nguyên điểm lối đi. Bọn hắn đã đợi có một quãng thời gian, từ khi tiếp vào vài vị cựu thế đạo tôn đưa tin. Này chút đạo tôn liền chạy tới nơi này, quả nhiên thấy được nguyên điểm lối đi. Chẳng qua là, cựu thế đạo tôn nhóm tiến vào nguyên điểm lối đi về sau, liền không có tin tức. Nguyên biển tiến vào nguyên điểm lối đi, chỉ có một cái thông đạo, bởi vậy, ở trong đường hầm không có nguy hiểm. Nguy hiểm như vậy liền đến từ này tòa nguyên thế giới. Lúc trước chí cao vô thượng thế tôn bệ hạ sinh ra trước, chúng ta cổ giới nghe nói cũng vô cùng hỗn loạn, một lần lại một lần kỷ nguyên đại kiếp, hủy diệt chúng sinh. Nhưng trong đó cũng không thiếu sinh ra một chút mạnh mẽ sinh mệnh. Chẳng lẽ, này tòa nguyên thế giới bên trong, cũng có mạnh mẽ sinh mệnh. Vị kia lôi đạo tôn, không phải liền là từ nơi này tòa nguyên thế giới đi vào chúng ta cổ giới. Cho nên, rất khó nói à, đạo tôn nhóm hơn phân nửa đều giữ nhiều lành ít, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện ở loại tình huống này, tuyệt không thể tùy tiện tiến vào, nhưng nguyên điểm lối đi nơi này, nhất định phải giữ vững. Lôi đạo tôn nếu quay trở về nguyên điểm lối đi, cái kia đối với chúng ta cổ giới tới nói liền rất bất lợi, ít nhất, lôi đạo tôn biết chúng ta cổ giới chỗ có biến, mà chúng ta cổ giới lại đối này tòa nguyên thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Bất kể như thế nào, nhất định phải giữ vững đầu này nguyên điểm lối đi. Một mực chờ đến thế tôn trở về, một khi thế tôn trở về, mặc kệ này tòa nguyên thế giới có gì đó cổ quái, cũng đỡ không nổi thế tôn. Không sai, chúng ta chỉ cần thủ hộ lối đi là được, yên lặng chờ thế tôn bệ hạ trở về. Rất nhiều đạo tôn đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, đã đạt thành chung nhận thức. Cổ giới đạo tôn, ưu thế duy nhất liền là số lượng thật có rất rất nhiều. Bọn hắn dễ dàng điều mấy trăm vị đạo tôn, đó là dễ dàng. Nhưng dù cho có nhiều như vậy đạo tôn, bọn hắn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, liền trước đó tiến vào nguyên thế giới cô minh đạo tôn cùng với năm tôn cửu thế đạo tôn đến bây giờ đều không có tin tức. Nói rõ này tòa nguyên thế giới, đó là tương đương hung hiểm. Không thể đi mạo hiểm nữa. Thế là, đạo tôn nhóm ra lệnh, còn có liên tục không ngừng đạo tôn, đã tới nguyên điểm lối đi phụ cận, đem nguyên điểm trong thông đạo ba tầng ngoài, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhiều như vậy đạo tôn, coi như là cửu thế đạo tôn, đoán chừng đều sẽ nuốt hận tại chỗ. Cổ giới đạo tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chỉ còn chờ cổ giới thế tôn trở về, đến lúc đó là có thể trực tiếp giết tiến vào này tòa nguyên thế giới. Chương 1077, Thế Tôn Chi Lộ. Mệnh thành, trong mật thất. Lôi đạo trong lòng đã làm ra chuẩn bị, dù như thế nào, đều phải thử một lần, mà lại, sư tôn cùng thủy tổ bàn nói cũng hết sức có đạo lý, bình thường thủ đoạn, khó mà thành tiểu thế tôn, theo khuôn phép cũ, cuối cùng cũng là chẳng khác người thường. Vẫn là muốn đi không tầm thường đường. Lôi đạo nhưng là muốn lấy lực chứng đạo người. Thủy tổ không cùng thủy tổ bàn cũng không biết, bọn hắn thuận miệng nói lời, thế mà bị lôi đạo tin là thật, nhưng coi như biết, cùng lắm thì cũng là cười cười thôi. Lôi đạo coi như thật đi nếm thử mặt khác tu hành pháp, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ thật có thể tu luyện tới sinh ra thủy tổ bản nguyên mức độ? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Cho nên, bọn hắn căn bản cũng không lo lắng lôi đạo đi tu luyện mặt khác tu hành pháp. Đây là thủy tổ bản công pháp, là hắn sửa sang lại, hắn thủy tổ chi lộ, xưng là bạo phát chi lộ. Lôi đạo theo thủy tổ bản nơi đó biết được thủy tổ bản công pháp và tu hành kinh nghiệm. Nguyên bản, đây là một cái thủy tổ cao nhất bí mật. Nhưng thủy tổ bản lại dốc túi dạy dỗ. Mỗi một vị thủy tổ chi lộ cũng khác nhau. Mặc dù đều là tu luyện thân thể, nhưng thủy tổ chi lộ lại có thể đi ra vô số đầu. Thủy tổ bản thủy tổ chi lộ, gọi là bạo phát chi lộ, tên hết sức bình thường, nhưng trên thực tế lại quán triệt thủy tổ bản tu hành lý niệm. Thủy tổ bản không tính quá cổ xưa, nhưng thực lực lại phi thường cường hãn, chiến lược kinh người, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn thủy tổ chi lộ đặc thủ. Theo thủy tổ bản, tu hành chia làm hai bước, một cái là không ngừng tích lũy, một cái khác liền là không ngừng bùng nổ. Nói cách khác, hắn đến dùng hết khả năng tích lũy lực lượng, có thể tích lũy nhiều ít liền tích lũy nhiều ít, sau đó một ngày kia, có thể toàn bộ bùng nổ. Coi như không thể toàn bộ bùng nổ, vậy cũng muốn hướng phía toàn bộ bùng nổ phương hướng bên trên đi, cuối cùng tranh thủ có thể toàn bộ bùng nổ. Tích lũy, bùng nổ. Cái này là thủy tổ bản lý niệm. Bởi vậy, tại vấn đạo giả giai đoạn, thủy tổ bản liền không ngừng tích lũy, lại tích lũy, thậm chí tiếp cận một cái kỷ nguyên thời gian, cũng không có động qua tay. Chờ tích lũy đến đầy đủ mức độ, kỷ nguyên đại kiếp sắp tới thời điểm, thủy tổ bản lại một khi bộc phát. Lần kia bùng nổ, kinh thiên động địa. Mà chính là lần kia bùng nổ, thành tựu thủy tổ bản, nhường thủy tổ bản thuận lợi trở thành thủy tổ. Thủy tổ bản đem hắn xưng là bạo phát chi lộ. Có ý tứ, không ngừng tích lũy, thậm chí tích lũy một cái kỷ nguyên thời gian sao? Hiện tại ta có thể không có một cái nào kỷ nguyên thời gian, bất quá, ta sở hữu dị năng. Chỉ muốn cố gắng một chút, chưa từng không thể tiết kiệm một cái kỷ nguyên thời gian. Lôi đạo trong mắt tinh mang chớp động, hắn nghĩ thử một lần, ở sâu trong nội tâm thậm chí đã không kịp chờ đợi. Thế là, hắn bắt đầu án lấy thủy tổ bản bạo phát chi lộ tu hành. Theo ban đầu bình thường nhất công pháp bắt đầu tu hành. Tỷ như, thành tựu chân thần công pháp các loại, lôi đạo cũng không ngại, hắn theo cơ sở nhất công pháp bắt đầu tu hành, dĩ nhiên, hắn không cần tu hành đến cao thâm cỡ nào mức độ, nhập môn là đủ. Bởi vì, một khi nhập môn, hắn là có thể lợi dụng dị năng tăng lên. Kỳ thật, phương pháp tu hành vô cùng phức tạp, mỗi một loại phương pháp tu hành cũng khác nhau. Lôi đạo dứt khoát đem hắn đơn giản hóa, dùng thực lực tới phân chia công pháp. Cấp thứ nhất, chân thần. Nói cách khác, một khi đi đến cấp thứ nhất, cái kia chính là chân thần. Cấp thứ hai, tôn giả. Tầng thứ ba, đại tôn. Tầng thứ tư, chúa tể. Tầng thứ năm, đại chúa tể. Cấp sáu, vấn đạo giả. Cấp bảy, cực hạn vấn đạo giả, cũng chính là tương đương với lôi đạo thể nội thế giới 999 lần vực giới lúc, hoặc là thủy tổ thần thể 99% lúc, không có thuế biến thời điểm, liền là cực hạn vấn đạo giả. Cấp thứ 8, thủy tổ. Đương nhiên, tại lôi đạo quy hoạch bên trong, còn có một cái cấp 9, cái kia chính là thế tôn. Nếu như vậy xem xét, theo cấp thứ nhất đến cấp 9 tu hành, vừa xem hiểu ngay, có thể bao gồm hết thể tu hành hệ thống. Mặc kệ là bất kỳ cái gì công pháp, vẫn là hệ thống khác biệt. Tỷ như minh giới cùng hoang cổ đại lục, lại tỷ như minh giới cùng cổ giới các loại, hết thể tu hành hệ thống, đều có thể bao gồm ở trong đó. Lôi đạo tổng kết quy nạp một thoáng tu hành hệ thống, đem hết thể cảnh giới tu hành đều chia làm cựu giai. Lúc này, hắn muốn thử nghiệm tu hành những công pháp khác, liền vừa xem hiểu ngay, vô cùng đơn giản. Trước mắt, lôi đạo thủy tổ thân thể, ở vào cấp thứ 8, cũng chính là thủy tổ cấp độ. Mà hệ thống thế giới, thì ở vào cấp 7, cũng chính là cực hạn vấn đạo giả cấp độ. Đến mức bạo phát chi lộ, liền nhất giai đều không có, vẫn còn nhập môn giai đoạn. Nếu như là mặt khác thủy tổ, muốn từng điểm tu hành, dù cho muốn tiến vào cấp thứ nhất, đều phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Cũng không phải nói, thành tựu thủy tổ liền thật toàn trí toàn năng, cái gì tu hành đều dễ như trở bàn tay. Vậy căn bản không có khả năng. Dù sao, bạo phát chi lộ có thể là một loại khác tu hành pháp, quán triệt thủy tổ bản tu hành lý niệm, nhập môn dễ dàng tu luyện tới đỉnh phong khó khăn. Thậm chí mặt khác thủy tổ căn bản cũng không khả năng tu luyện thành công. Nhiều nhất đến đại chúa tể cấp độ liền đến cực hạn, vô phương thành tựu vấn đạo giả. Nguyên nhân rất đơn giản, vấn đạo giả, gõ hỏi là bản tâm. Đều thành liền thủy tổ chi lộ đều dung nhập vào trong thân thể, chỗ nào còn có thể sinh ra mặt khác thủy tổ chi lộ. Đây chẳng phải là đối với mình thủy tổ chi lộ không có lòng tin. Nhưng lôi đạo không giống nhau, hắn sở hữu dị năng. Hắn căn bản không cần gõ hỏi bản tâm. Chỉ cần dùng dị năng tăng lên là được rồi. Tỷ như, hắn huyết mạch chi lộ, liền trực tiếp dùng dị năng tăng lên, không phải cũng thành thủy tổ. Bắt đầu đi, nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn đối với lần này tăng lên, phi thường trọng thị, quan hệ này đến suy nghĩ của hắn có thể thành công hay không, cho nên, vô cùng then chốt, không cho sơ thất. Thế là, sau một khắc, lôi đạo cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh lực trôi qua. Ông, hắn bạo phát chi lộ bắt đầu tăng lên. Theo nhập môn đến cấp thứ nhất, lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, không ngừng có sinh mệnh lực trôi qua. Nhưng hắn thủy tổ thân thể, đã có thể liên tục không ngừng sinh ra sinh mệnh lực, bởi vậy, hao tổn cái kia một điểm sinh mệnh lực, rất nhanh liền bổ sung hoàn tất, tuổi thọ của hắn vẫn như cũ là vô hạn. Theo lôi đạo tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, dần dần, lôi đạo cũng cảm thấy không giống bình thường chỗ, thân thể của hắn bắt đầu có biến hóa, tựa hồ lập tức chứa đựng rất nhiều năng lượng. Mà lại, những năng lượng này chứa đựng tại mỗi một tấc máu thịt bên trong, đồng thời còn đang điên cuồng tích lũy lấy. Theo nhập môn đến cấp thứ nhất, nhìn như giống như chỉ có một nhỏ cái khoảng cách, nhưng trên thực tế cái này khoảng cách vô cùng lớn, dù sao, cái này khoảng cách tương đương với theo một người bình thường, lập tức lột xác thành vì chân thần.